Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giật hướng giới tính rất bình thường, hắn cũng không phải giả mời ba, sở dĩ cùng Y Thiền nói như thế, là bởi vì hắn không muốn bại lộ, không muốn gây nên Y Thiền phá lệ chú ý. Y Thiền hẳn là không nhận ra hắn, nếu không cũng sẽ không hỏi như thế bảo. Giang Giật cùng nàng liếc nhau một cái, cũng không có ở trong mắt nàng phát giác được đặc biệt thâm ý. Nàng hẳn là có được năng lực đặc thù hoặc là thần thông, sở dĩ lúc này mới cảm giác Giang Giật có chút quen thuộc, nhưng bởi vì huyễn ảnh thần thông, Giang Giật bề ngoài cùng linh hồn khí tức hoàn toàn biến ảo, sở dĩ Y Thiền cũng chỉ là có chút kinh nghi, nhưng cũng không có nhận ra hắn, hoặc là xác định là hắn. Bất kể như thế nào, Giang Giật đều không hy vọng cùng Y Thiền có nửa điểm gút mắc. Mặc dù nàng năm đó đối với hắn có ân, nhưng đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, Giang Giật tiến vào tội đảo, còn cùng Ngao Lư quan hệ mật thiết, đã nhất định là cửu đế gia tộc tử địch. Sở dĩ Giang Giật không muốn cùng cái này như cửu thiên thần nữ Hồng Nhan có nửa điểm gút mắc, trực tiếp đoạn tuyệt nàng nội tâm lo nghĩ, không để cho nàng lại chú ý hắn. Ông, bạch quang lóe lên, Giang Giật cảm giác đi tới một thế giới khác, đập vào mắt là hoàn toàn hoang lương đại địa, bốn phía không gian mông mông lung, nhưng tầm nhìn bất quá 300 trượng, bầu trời cũng một mảnh tối tăm mờ mịt, căn bản thấy không rõ phía trên có cái gì. Hắn hít một hơi, cũng ngửi thấy hủ bại thê lương khí tức. Không đúng, Giang Giật trong nháy mắt kịp phản ứng, hắn thần thức nhanh chóng dò xét ra ngoài, lại phát hiện cũng chỉ có thể dò xét 500 trượng, cái này không gian không hiểu hạn chế thần thức dò xét. Tại hắn hướng phía trước đi hai bước về sau, càng ngạc nhiên hơn phát hiện, hai chân của hắn phá lệ nặng nề, nơi này còn có trọng lực cấm chế, mà lại là nghìn lần trở lên. Thần thức không thể dò xét quá xa nhưng tầm nhìn thấp nghìn lần trọng lực phía dưới, tất cả mọi người tốc độ giảm xuống, nơi này quả nhiên thần kỳ. Giang Giật đôi mắt bốn phía liếc nhìn, phát hiện bốn phía ngoại trừ hoàn toàn hoang lương đại địa bên ngoài cái gì cũng không có. Vào đây nhiều người như vậy, thế mà không thấy được một cái. Chẳng lẽ vào đây là ngẫu nhiên truyền tống? Giang Giật âm thầm kinh nghi, trầm ngâm một chút trên thân sáng lên bạch quang. Hắn muốn thử xem thuấn di, kết quả để hắn khiếp sợ sự tình phát sinh. Trên người hắn bạch quang lóe lên, sau đó không gian khẽ run lên. Hắn thân thể lại tại nguyên địa ngưng kết, tại cái này không gian cực kỳ vững chắc, căn bản không thể thuấn di. Chẳng lẽ độn thiên cũng không được? Khóe miệng của hắn co lại, hai tay sáng lên bạch quang liền muốn xé rách hư không. Kết quả triệt để hắn bó tay rồi, nơi này không gian ổn định đến đáng sợ, căn bản không có cách nào độn thiên, hắn liền không gian đều không có cách nào xé rách. Lôi đình chi nộ đâu? Trong lòng của hắn hơi có chút bất an, không thể độn thiên hắn làm mất đi một loại mạnh mẽ hữu lực chạy trốn thủ đoạn, giống như bị người đuổi giết, tùy thời có khả năng vẫn lạc. Trong tay hắn một cái màu đen trọng kiếm xuất hiện, trên không trung múa, triệt để hắn thất kinh sự tình phát sinh ở chỗ này hắn thế mà không cách nào phóng thích lôi đình chi nộ. Nơi này hẳn là một cái hoàn toàn phong bế không gian, không có cách nào khiên động cửu thiên chi thượng lôi đình. Phiền phức lớn rồi. Khóe miệng của hắn rung động mấy cái, hắn nhất cường đại công kích liền là lôi đình chi nổ, kia là hắn tại thiên lôi đảo lôi sơn bên trong cảm ngộ cường đại đạo văn. Thiên lôi đảo có tụ lôi đại trận, lôi điện hàng năm bổ vào lôi sơn phía trên, lưu lại lôi điện bổn nguyên đạo vận, để hắn dưới cơ duyên xào hợp cảm ngộ. Không có lôi đình chi nổ, hắn công kích mạnh nhất chỉ còn lại lôi hỏa. Vấn đề cái này lôi hỏa đốt không chết cường giả a. Tốc độ nhanh võ giả nhẹ nhõm có thể tránh đào tẩu, trừ cái đó ra hắn còn có một cái thông linh trí bảo vượt qua thiên ấn, nhưng đó là không trọn vẹn, đoán chừng cường đại thiên quân đỉnh phong cho hắn thẻ đều thẻ không chết. Vũ nghịch cùng cơ tính vũ vào đây, hắn mừng rỡ như điên, vốn cho là có thể nhẹ nhõm bắt lấy bọn hắn. Hắn dám làm loạn, dám bại lộ thân phận, sợ là nhẹ nhõm sẽ bị vũ nghịch đánh chết. Thần âm thiên kỹ. Hắn tay trái xuất hiện một cây nguyện kiếm, đem sau cùng hy vọng đặt ở thần âm thiên kỹ bên trên, Nguyễn kiếm múa một đạo âm thanh sắc nhọn chói tai vang lên, nơi xa có lập tức truyền đến một trận thống khổ tiếng kêu to, "A, thanh âm gì, thật là khủng khiếp, đại gia mau lui lại." "Đi." Giang Dật có chút an tâm, thần âm thiên kỹ còn có thể dùng, chí ít hắn còn có một loại cường đại thần thông. Hắn cũng không dám nguyên địa dừng lại, mở ra thần thuẫn hướng một bên khác nhanh chóng bôn tàu mà đi. Hắn không dám phi hành, nghìn lần trọng lực phía dưới, tốc độ phi hành hội chậm hơn, cũng sẽ tiêu hao quá nhiều nguyên lực cùng thể lực. Tốc độ này quá chậm, đoán chừng chỉ có thần du cảnh tốc độ A. Bồn tàu mấy ngàn trượng khoảng cách, Giang Dật vẫn là rất không thích ứng. Tốc độ này quá chậm, luyện ngục phế tích bên trong nghe nói phương viên trăm vạn lý. Tốc độ này trong một tháng xác định có thể đi đến 1/10 địa vực. Ông! Bồn tàu lúc, Giang Dật thần thuẫn đột nhiên quang mang sáng rõ. Tiếp lấy hắn thần thuẫn trực tiếp bạo liệt, đem hắn dọa đến kém chút hồn phi phách tán. Hắn thân thể dừng lại tại nguyên chỗ một cử động nhỏ cũng không dám. Trong nháy mắt lại mở ra thần thuẫn, thần thức trước tiên bốn phía liếc nhìn, cả người cơ bắp kéo căng tới cực điểm. Cái gì đều không có gì, mới vừa rồi là cái gì công kích ta dò xét một trận, hắn không phát hiện chút gì, toàn thân hắn lông tơ đều dựng đứng, chẳng lẽ nơi này có quỷ sao? Không đúng, thiên nhân hợp nhất. Giang Dật nhắm mắt lại, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái bốn phía dò xét thoáng cái, rất mau tìm đến kẻ cầm đầu. Hắn cũng rốt cuộc biết luyện ngục phế tích bên trong tại sao lại nguy hiểm như thế, vào đây 10 cái có 7-8 cái chết ở bên trong. Bởi vì địa phương quỷ quái này có cương phong, giết người ở vô hình cương phong. Lần này vào đây hơn 200.000 người, sợ là nhiều nhất chỉ có thể ra ngoài mấy ngàn người a. Giang Dật sờ lên cái mũi, trong đầu đều là nghi hoặc, địa phương quỷ quái này bên trong tại sao lại có cương phong, còn có phía trên phế tích sơn phong bên trong ban ngày cũng sẽ có cương phong, có phải là hay không bên trong có cương phong quan hệ? Dưới mặt đất có thể đi qua sao? Nếu có thể ở dưới mặt đất mặt hành tẩu, vậy những này cương phong tựu không đủ gây sợ. Chỉ là Giang Dật lấy ra huyền thiết kiếm đột nhiên hướng mà bổ xuống dưới, lại phát hiện tựa như bổ vào hàn thiết bên trên. Mặt đất mặc dù bị đánh ra một cái hố nhỏ, nhưng nếu muốn từ dưới mặt đất hành tàu, sợ là một tháng chỉ có thể tiến lên hơn 10 dặm. Cái này bùn đất là cái gì làm? Quá nhiều không nghĩ ra, Giang Dật cũng không có thời gian suy nghĩ. Một tháng thời gian quá ngắn, tốc độ như thế chi chậm, hắn đừng nói tìm tới hỏa xà lam, coi như có thể hay không tao ngộ vũ nghịch bọn hắn đều không được mà biết. Đi! Hắn nhanh chóng hướng phía trước bôn tàu, có thiên nhân hợp nhất trạng thái. Hắn có thể trước thời gian dò xét đến cương phong, từ đó thật sớm tránh đi, những cái kia cương phong đi theo thanh phong bay đi, chỉ cần không tới gần ngược lại là không có nguy hiểm. Tam ca, a, hướng phía trước bôn tàu vạn trưởng, Giang Dật đột nhiên nghe được một tiếng gào lên đau xót, tiếp lấy lại là kêu thảm liên miên âm thanh, hắn thần thức đảo qua đi, phát hiện bên kia có hơn 10 người. Trong đó có 4-5 cây ngã trong vũng máu, thân thể bị cắt thành vài đoạn, rõ ràng là bị cương phong diệt sát. Thập đại tuyệt địa một trong, danh bất hư truyền. Giang Dật vòng qua mọi người tiếp tục tiến lên, không ngừng có thể nhìn thấy trên mặt đất có vết máu, thi thể nhưng không thấy, hẳn là bị thu hồi, rất rõ ràng có rất nhiều người bị cương phong đánh chết. Bên này cương phong giống như càng dày đặc. Bồn tẩu một canh giờ. Giang Dật dừng lại bước chân, hắn tại phía trước nhìn thấy mấy chục bộ thi thể, tàn thi đều không ai thu thập, cái này đoàn người hẳn là toàn quân bị diệt. Phía trước cương phong cũng xa xa so phía sau nồng đậm, hắn mặc dù bằng vào thiên nhân hợp nhất có thể né tránh, nhưng cũng quá nguy hiểm. Hắn tại một cái tiểu sơn ao bên trong trần chờ bất định, tiến thoái lưỡng nan, chờ một hồi hắn nghe được một trận tiếng bước chân, vội vàng ngừng thở, thu liễm khí tức. Tại thiên nhân hợp nhất trạng thái tinh tế dò xét. Giả ưng. Tới là một cái cửu đế gia tộc tử đệ. Hắn mang theo hơn 20 người. Toàn bộ đồng phục thượng giai thiên quân. Còn có 5 cái thiên quân đỉnh phong. Kia 5 cái thiên quân đỉnh phong thần thức cũng ở trên người hắn đảo qua. Nhưng không có để ý. Ngược lại hai người đột nhiên ngừng lại. Trầm giọng nói ra. Công tử, phía trước cương phong mạnh rất nhiều. Chúng ta muốn hay không đường vòng. Đường vòng, các ngươi cái này không hiểu. Dạ gia công tử Dạ Ưng cười nhạo một tiếng nói, luyện ngục phế tích tồn tại nhiều năm như vậy, không nguy hiểm địa phương lại có bảo vật, cho dù có cũng sớm bị người lấy đi đi đi. Cương phong càng nồng đậm địa phương, bảo vật càng nhiều, bày trận. Mạnh mẽ xông tới. Ừ. Giang Dật tâm thần khẽ động, cái này Dạ Ưng nói rất có đạo lý a. Xem ra nếu muốn tìm đến hỏa xà lam, nhất định phải xông sáo nguy hiểm địa phương. Chương 903, thành trì di trì. Dạ Ưng hạ lệnh bày trận, bên cạnh hắn hơn 20 người toàn bộ vây quanh hắn hình thành một cái kỳ quái hình tròn đại trận. Hơn 20 người vây quanh hắn nhanh chóng xoay tròn, tiếp lấy tự hướng phía trước nhanh chóng hướng về đi. Giang Dật kinh dị dò xét qua đi, phát hiện một cái rất thần kỳ hiện tượng. Mọi người một lần xông, phía trước cương phong tự nhiên bị khiên động, bất quá bởi vì tất cả mọi người tại vây quanh Dạ Ưng xoay tròn, sở hữu cương phong cũng sẽ không công kích một người, mà là thay phiên công kích. Mà tại bị công kích người thần thuẫn tối sầm lại về sau, lợi mã sẽ có người đè vào bên ngoài, tiếp nhận hắn tiếp nhận lần tiếp theo cương phong công kích. Ban đầu người kia thì một lần nữa quán trú nguyên lực, để thần thuẫn đạt tới tối cường. Dạng này có thể bảo chứng mỗi người tiếp nhận cương phong công kích chỉ có một đợt, sẽ không chí mạng. Sáng tạo trận pháp này người rất thông minh. Giang Dật âm thầm gật đầu, đương nhiên cái này cần hàng năm diễn luyện. Nếu không một người loạn bước chân, toàn bộ đại trận đều muốn phá mất, nói không chừng rất nhiều người sẽ bị cương phong rào sát. Xông, phía trước có người mở đường, Giang Dật tự nhiên vui với nhặt cái tiện nghi. Cương phong cùng thần thuẫn va chạm hội tiêu hao hết. Phía trước vừa bị tiêu hao, trong thời gian ngắn xa xa cương phong sẽ không lưu động tới, đi theo đám bọn hắn một đường tiến lên sẽ rất an toàn. Luyện ngục phế tích tồn tại mấy chục vạn năm, ngoại vi bảo vật linh dược gì gì đó, sớm đã bị tìm kiếm sạch sẽ. Muốn thu hoạch được đồ tốt, chỉ có vào bên trong vây lại, mặc dù vòng trong cương phong có khả năng hội càng lúc càng nồng nặc. Nhưng giống như ngươi không dám xông vào luyện ngục phế tích có ý nghĩa gì? Giang Dật theo đuôi cái này Dạ Ưng bọn người tiến lên, bồn tẩu mấy ngàn trượng lộ trình, không có gì bất ngờ xảy ra bị người phía trước phát hiện, có cái Dạ gia cường giả còn hùng hùng hổ hổ, có cái tạp toái theo chúng ta trà trộn vào đến, mẹ nó, chiếm tiện nghi của chúng ta à. Dạ Ưng thần thức quét tới, lập tức cười nhạo nói ra, chuyên tâm đi đường đừng để ý tới hắn. Hắn theo vào đến lại như thế nào cuối cùng còn không phải chết. Bên trong cương phong càng lúc càng nồng nặc, Giang Dật mặt ngoài cảnh giới chỉ có thiên quân nhất nhị trọng. Tại Dạ Ưng xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi, tự nhiên không muốn lãng phí thời gian phản ứng Giang Dật. Dạ Ưng hạ lệnh, những cái kia thần thức quả nhiên không có quét tới, liền nhìn đều chẳng muốn xem Giang Dật một chút. Trong lòng bọn họ có lẽ Giang Dật cũng chính là một cái đi theo đằng sau nhặt điểm xương cốt ăn cẩu đi. Giang Dật phi thường nhẹ nhõm một đường đi theo tiến lên, bôn tẩu một canh giờ, phía trước cũng bắt đầu xuất hiện một chút tàn canh bức tường đổ, còn có một số sụp đổ phòng ốc tòa thành. Dạ Ưng bọn người cùng Giang Dật tinh thần chấn động, xem ra là tiến vào phế tích vòng trong, cái này phế tích năm đó là một cái thượng cổ đại tộc nơi ở. Bảo vật tự nhiên cũng sẽ tại những này thành trì phế tích bên trong. Ấy, Giang Dật tại rất nhiều phế tích bên trong dò xét đến rất nhiều hài cốt. Những hài cốt này rất nhiều đều lớn mạnh, đại bộ phận đều là dài một trượng. Nói cách khác những này thượng cổ đại tộc là cự nhân, thân cao có hơn một trượng, cũng cường tráng như rồng tượng. Chậm rãi, sụp đổ kiến trúc càng ngày càng nhiều, Giang Dật bọn người thần thức dò xét qua đi. Căn bản dò xét không đến cuối cùng, toàn bộ đều là sụp đổ tòa thành, khắp nơi đều là tàn canh bức tường đổ, khắp nơi đều là hài cốt. Khiến người ta kỳ quái là, những này phế tích bên trong cương phong dần dần ít đi rất nhiều. Tốt, giải trừ chiến trận, tách ra tìm kiếm, chú ý cương phong. Dạ Ưng hạ lệnh, Giang Dật không dám đi theo đi về phía trước, nếu không Dạ gia cường giả vạn nhất nhìn hắn không thuận mắt trực tiếp công kích. Vậy sẽ rất phiền phức. Hắn tại một cái phòng ốc phế tích bên trong giấu đi, không nhúc nhích, nơi xa có một người dò xét đến hắn, nhìn hắn rất hiểu chuyện cũng không có lãng phí thời gian tới giết đi người, bốn phía bay đi, dò xét bảo vật. Hoa hoa, công tử, ta phát hiện một kiện ngụy thần khí. Công tử cái này có một gốc hiếm thấy hắc hồ đồ thảo. Dạ ra người rất nhanh có phát hiện, chỉ chốc lát ngay tại rất nhiều hài cốt bên trên tìm được một chút binh khí, ngụy thần khí tựu có hai kiện, còn có một số kỳ lạ bảo vật. Giang Dật không dám động tham niệm, một mực trốn ở phế tích hạ không nhúc nhích, dạ ra cường giả cũng lười công kích hắn, không nhìn thẳng. Đi! Kể bên này bị dò xét xong, Dạ Ưng vung tay lên mang người tiếp tục tiến lên, Giang Dật vẫn là không nhúc nhích, nơi này hẳn là rất an toàn, hắn chuẩn bị thử một chút thần niệm, nhìn xem có thể hay không dò xét đến càng xa một chút. Thần niệm không để cho hắn thất vọng, cũng làm cho hắn có chút thất vọng. Thần niệm có thể dò xét, nhưng địa phương quỷ quái này bên trong, chỉ có thể dò xét đến phạm vi ngàn dặm phạm vi, so bên ngoài dòng dã rút nhỏ vạn lần khoảng cách, bất quá so sánh thần thức chỉ có thể dò xét mấy trăm trượng, kia mạnh hơn nhiều lắm. Hắn cũng nhẹ nhõm dò xét đến Dạ Ưng bọn người ngay tại phía trước tầm bảo, trước mắt hắn chỗ địa phương phương viên 30 dặm đều là phế tích, hẳn là một tòa thành trì di trì. Hắn còn dò xét đến bên trái đằng trước mấy trăm dặm địa phương cũng có một thành trì di trì. Giờ phút này Lăng Thất Kiếm dẫn một đám người ngay tại di trì bên trong tìm kiếm. Để hắn có chút nhức cả trứng chính là, cái này thành trì di trì phạm vi bên trong cương phong sẽ ít đi rất nhiều. Nhưng vừa ra thành trì di trì, cương phong hội nồng đậm gấp 10, hắn muốn tiến lên sẽ rất phiền phức. Vấn đề là, hắn không tiến lên đi làm sao tìm kiếm Hỏa Xà Lam. Làm sao tìm được Vũ Nghịch Cơ Thính Vũ? Đi. Dừng một chút, hắn quyết định hướng phải phía trước đi, nhìn xem có thể hay không mèo mù phun đến chuột chết, tìm tới Hỏa Xà Lam. Dạ Ưng bọn người còn tại phía trước tìm kiếm, Giang Dật theo bên phải bôn tàu ngược lại là không có kinh động bọn hắn. Giang Dật tại sắp xông ra thành trì di trì lúc, trong tay một cái hạt châu phát sáng lên, tiếp lấy một cỗ sóng nhiệt quét sạch phương viên vài dặm. Tự liền xa xa Dạ Ưng bọn người cảm thấy, nhưng bọn hắn thần thức có thể dò xét phạm vi cũng rất gần, chờ bọn hắn nghi ngờ dựa đi tới lúc, Giang Dật đã biến mất ở phương xa. Móa, cái này lôi hỏa tiêu hao thật nhanh. Không sai, Giang Dật thả ra lôi hỏa thần thuẫn, nếu không coi như hắn có thiên nhân hợp nhất trạng thái, có thể tránh thoát cương phong nồng đậm khu vực, đồng dạng không có cách nào hành tàu. Hắn một bên bôn tẩu lôi hỏa thần thuẫn một bên không ngừng rung động, không ngừng bị từng đạo cương phong tập kích. Hắn thân thể cũng chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, tựa như một cái tạp kỹ vũ giả, thỉnh thoảng còn mạnh hơn vậy mà ngã nhào xuống đất. Tại thiên nhân hợp nhất trong trạng thái, hắn có thể tìm kiếm an toàn nhất đường đi tiến lên, mỗi lần sẽ chỉ là một hai cái cương phong tập kích, nếu không nếu là có hơn 10 cái cương phong tập kích. Hắn lôi hỏa thần thuẫn cũng sẽ chịu không được, trực tiếp bị giết. Không được, không thể dùng lôi hỏa, nếu không lôi hỏa tiêu hao hết, một khi tao ngộ cường địch liền sẽ ngòm cù tòi. Đi về phía trước hơn 20 dặm về sau, lôi hỏa thần thuẫn bạo liệt, hắn cắn răng, quyết định dùng cửu thiên long viêm thay thế lôi hỏa. Mặc dù cái này long viêm thần thuẫn sẽ rất dễ dàng bạo liệt, nhưng hắn trên người có huyền thiết giáp, thời điểm then chốt có thể bảo mệnh. Cùng lắm thì phiền toái một chút, thêm ngưng tụ mấy lần long viêm thần thuẫn. Quả nhiên, hắn lợi dụng cửu thiên long viêm ngưng tụ một cái long viêm thần thuẫn, chăm chú là bị công kích 7-8 lần, cái này long viêm thần thuẫn tự bạo liệt, hắn chỉ có thể dừng lại lần nữa ngưng kết một cái long viêm thần thuẫn, tiếp tục tiến lên. Vừa đi vừa gửi, tốc độ cũng chậm một chút, hắn bôn tàu đại nửa ngày, ghé qua hơn 200 dặm đường về sau. Hắn dùng huyền thiết trọng kiếm đào một cái hố nhỏ, đem chính mình chôn vào, lúc này mới lại phóng thích thần niệm tiếp tục dò xét. A, phía trước 30 dặm có một tòa thành trì di trì, giờ phút này còn không người hy vọng bên trong bảo vật không nên bị đào xong. Giang Dật dò xét bốn phía tình huống, xác định không có địch nhân về sau, bằng nhanh nhất tốc độ hướng thành trì di trì phóng đi. Chương 904, gặp lại Doãn Nhược Băng. 30 dặm lộ trình, Giang Dật hao tốn nửa canh giờ, long viêm thần thuẫn lực phòng ngự cùng lôi hỏa thần thuẫn chênh lệch quá xa, Giang Dật bất đắc dĩ chỉ có thể vừa đi vừa nghỉ. Tinh thần còn cao hơn độ tinh thần, may mắn long viêm thần thuẫn bên trong còn có một cái thần thuẫn, lại có huyền thiết chiến giáp, bằng không hắn đoán chừng đã sớm chết rất nhiều lần. Đến thành trì Di Chỉ về sau, Giang Dật trước tiên thần thức quét một vòng, sau đó lại dụng thần niệm dò xét phương viên hơn 10 dặm, xác định không ai sau lúc này mới nhanh chóng tại thành trì Di Chỉ bên trong tìm tòi. Tìm tòi nửa nén hương thời gian, Giang Dật mặt mũi tràn đầy đều là thất vọng. Cái này Di Chỉ không biết lúc trước bị tìm kiếm qua, vẫn là vừa mới có người tìm kiếm qua, hắn tìm nửa nén hương cái gì đều không tìm được, cho dù là một kiện tổn hại ngụy thần khí đều không có. Mặc dù như thế, hắn vẫn là tinh tế tìm kiếm, vạn nhất có bỏ sót đâu, dù sao cái này thành trì cũng liền phương viên 30 dặm, rất nhanh liền có thể tìm kiếm xong. Cái này thượng cổ chủng tộc là chủng tộc gì, xương cốt như thế tráng kiện cùng cứng rắn, bằng vào nhục thể cường giả liền có thể đạt tới thiên quân cảnh A, bộ tộc này như thế cường đại, làm sao lại đột nhiên toàn tộc chết đi, thành trì cũng thay đổi thành phế tích. Giang Dật nhìn thấy toàn thành phế tích dưới vô số hải cốt, nhìn thấy mà giật mình, hắn còn chứng kiến rất nhiều tiểu hải hải cốt, nội tâm một mảnh yên lặng, nhìn xem những này hải cốt có thể tưởng tượng ra thượng cổ thời đại bộ tộc này đột nhiên che diệt diệt thế tràng cảnh. À, cái này có một cái chìa khóa. Tại một cái tòa thành đất đá hạ, Giang Dật thần thức dò xét đến một cái cự đại chìa khóa, kia chìa khóa vết gì lốm đốm, phía trên không có bất kỳ cái gì quang hoa lưu truyền, đã đều dỉ xét, vậy khẳng định cũng không phải bảo vật. Giang Dật cũng không để ý, trước kia có người tìm kiếm qua, khẳng định cũng sẽ phát hiện cái này chìa khóa, đoán chừng cũng cảm thấy đây chỉ là mở ra tòa thành đại môn chìa khóa mà thôi, nếu không cũng sẽ không còn sót lại tài. Không đúng, Giang Dật vừa mới chuẩn bị rời đi, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hắn một tay nhanh chóng hướng phế tích phía dưới chộp tới, xuyên thấu đất đá đem bên trong cái kia vết dỉ lốm đốm thanh đồng chìa khóa lấy ra ngoài. Nhìn kỹ vài lần về sau, hắn cổ thần nguyên trong nhẫn sáng lên, trong tay xuất hiện một cái khác chìa khóa khổng lồ, nhìn cùng hắn nhặt được chìa khóa gần như giống nhau như đúc, chỉ là phía trên dấu răng không giống nhau. Thật đúng là không sai biệt lắm. Giang Dật cau mày nhìn qua hai thanh chìa khóa, trong đó một cái là năm đó hắn tại Bạch Long quần đảo Bạch Hổ đảo một cái hắc thị bên trong tốn hao 100 vạn thiên thạch mua. Năm đó cái kia bán chìa khóa người cũng đã nói, cái này chìa khóa là tại Đông Hoàng Đại Lục một cái phế tích bên trong lấy được. Hắn mua sau cũng một mực không để ý, không nghĩ tới tại cái này cũng cho tới một cái chìa khóa, xem ra còn không kém bao nhiêu. Chất liệu giống nhau như đúc. Cái này chìa khóa đến cùng có làm được cái gì, đến cùng là mở ra cái gì bảo khố chìa khóa? Giang Dật nhìn mấy lần, cũng không có phát hiện bất luận cái gì kỳ quái chỗ, bất đắc dĩ đem hai thanh chìa khóa đều ném vào trong giới chỉ tiếp tục điều tra. Đáng tiếc đem toàn bộ thành trì Di Chỉ đều tìm khắp cả, hắn không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Thần niệm, hắn xếp bằng ở phế tích trong góc, cực lực phóng thích thần niệm dò xét, rất nhanh tại phía bắc 300 dặm bên ngoài lại phát hiện một thành trì Di Chỉ. Hắn tại phía đông cũng phát hiện một cái đại bộ đội tại tới trước, phương hướng chính hướng hắn bên này, tốc độ cũng rất chậm, hắn quét thoáng cái phát hiện kia mấy chục người không biết cái nào, cũng không có để ý. Đi, hắn không biết đi cái nào tìm kiếm hỏa xà lam, hắn chỉ biết là tìm tới thành trì Di Chỉ còn có thể tìm kiếm vài thứ. Địa phương còn lại đều là một mảnh hoang dã, không có cái gì, chỉ có thể hướng phía bắc thành trì phóng đi. Hắn lần này đồng dạng dùng long viêm hộ thuẫn đứng vững, vừa đi vừa nghỉ, mỗi lần hành tẩu 100 dặm hắn hội dừng lại, đảo hố lại dùng thần niệm dò xét, như thế sẽ an toàn rất nhiều. 300 dặm đường trình, bình thường nhiều nhất một nén nhang đã đến, lần này hắn đi dòng dã một ngày. Đương nhiên ở giữa hắn dừng lại đào cái hố, nghỉ ngơi nửa canh giờ, cái này dã ngoại cương phong nhiều lắm, tinh thần hắn thời khắc đều kéo căng, cái này khiến hắn rất là mỏi mệt. Bước vào thành trì Di Chỉ, hắn phát hiện cái này Di Chỉ so ban đầu hai cái lớn một chút, mà lại cái này Di Chỉ thế mà không có người dò xét qua. Hắn nhẹ nhõm tại một chút hài cốt trên thân tìm một chút kỳ quái bảo vật, tỉ như một chút bằng da chiến giáp, một chút có phủ văn lấp lánh kiếm gỗ. Hắn cũng không biết những vật này có tác dụng gì, dù sao trước thu hồi lại nói. Ngụy thần khí, tại một cái tòa thành phế tích phía dưới, đem hắn dò xét đến một cái chiến phủ, bị một cái hài cốt giữ tại trong lòng bàn tay, phía trên lấp lánh khí tức cùng ngụy thần khí giống nhau như đúc. Cũng coi như có chút thu hoạch. Giang Dật gỡ ra đất đá lấy ra màu đen chiến phủ, huy vũ mấy lần rất là hài lòng. Ngụy thần khí hắn không thiếu, bất quá có thể lấy được càng nhiều ngụy thần khí, cũng sẽ có đạt được thông linh trí bảo cơ hội. Cái này ngụy thần khí không thể thông linh, nói không chừng cái tiếp theo liền có thể thông linh đâu. Tiếp tục tìm kiếm. Loại này tại phế tích bên trong tìm kiếm bảo vật cảm giác rất vi diệu. Giang Dật cũng tràn đầy phấn khởi thần thức bốn phía liếc nhìn. Thế nhưng là thần thức chỉ có thể dò xét phương viên mấy trăm trượng, tìm tòi có chút phiền phức. Nếu là ở bên ngoài thần thức tùy ý quét qua, thành nội nơi đó có bảo vật liền có thể dò xét đến rõ ràng. Tìm tòi hai nén hương thời gian, Giang Dật cũng đem cái này thành trì tìm tòi một nửa. Hắn lần nữa đạt được rất nhiều kỳ quái bảo vật, những cái kia lóng lánh phủ văn kiếm gỗ giáp ra. Nhưng hắn có thể xác định chính là, những bảo vật này hẳn là cũng không đáng tiền, uy lực cũng không lớn. Hắn dùng huyền thiết trọng kiếm đối một kiện giáp ra bổ một nhát, kia giáp ra mặc dù không có hư hao, nhưng cũng lưu lại một đạo vết chầy, lực phòng ngự cũng không phải là rất mạnh. Có chút ít còn hơn không, mặc kệ bảo vật gì trước thu thập lại nói. Vạn nhất hữu dụng đâu, hắn còn cho tới vài cọng dược thảo, cũng không biết là linh dược gì, chỉ có thể sau khi rời khỏi đây lại chứng thực. Hiu hiu hiu, tại Giang Dật sẽ đem thành trì di trì toàn bộ tìm kiếm hoàn tất lúc, phía tây đột nhiên truyền đến một đạo tiếng xé gió, tiếp lấy 11 tên nữ tử bay vụt mà đến. Giang Dật thần thức quét qua, lập tức kinh hãi chuẩn bị thoát đi. Tới là một người quen, Doãn Nhược Băng. Nàng mang theo 10 tên xinh đẹp nữ tử, niên kỳ hẳn là đều tại 27-28 tuổi trở lên, thực lực rất cường đại, có 3 người vẫn là thiên quân đỉnh phong, Giang Dật cũng không dám cùng nàng đối mặt, vạn nhất dẫn phát xung đột đâu. Đừng nhúc nhích, nếu không giết chết bất luận tội. Hắn không muốn gây chuyện, Doãn gia người lại không dự định buông tha hắn, một đạo băng lãnh giọng nữ mở miệng, mấy đạo sát cơ cũng khóa chặt hắn. Trong đó có 3 người hóa thành hồng quang hướng hắn đuổi theo, tốc độ nhanh hơn hắn mấy lần, không có cách nào nhân ra là thiên quân đỉnh phong. Giang Dật âm thầm kêu khổ, trong tay một cái nhuyễn kiếm xuất hiện, một cái tay khác hỏa long châu lặng yên xuất thủ tâm, tùy thời chuẩn bị phóng thích thần âm thiên kỹ cùng lôi hỏa vòng bảo hộ liều mạng. Hạnh tỷ, không được vô lễ. Doãn Nhược Băng một đôi chân trần nhẹ nhàng điểm một cái. Mang theo 7 người như tiên nữ nhẹ nhàng tới, khóe miệng nàng ngậm lấy cười nhạt ý nhìn qua Giang Dật, dễ nghe thanh âm vang lên lần nữa, vị công tử này chớ khẩn trương, chúng ta không phải muốn cướp đoạt ngươi đạt được bảo vật, chỉ là muốn hỏi ngươi một sự kiện. Giang Dật có chút giải sầu, lạnh lùng chắp tay nói, Doãn tiểu thư mời nói. Doãn Nhược Băng uyển chuyển cười một tiếng, hỏi. Công tử có thể từng gặp một mảnh đều là nham tương hồ hoặc là nói có thể phát hiện địa phương nào đặc biệt nóng. Đều là nham tương hồ đặc biệt nóng. Giang Dật tâm thần khẽ động, luyện ngục phế tích bên trong còn có dạng này địa phương, hỏa xà lam bên trong có cái chữ hỏa, hua, có thể hay không ngay tại cái này nham tương hồ bên trong. Hắn trầm ngâm một chút, cũng không trả lời Doãn Nhược Băng vấn đề, ngược lại hỏi, Doãn tiểu thư, kia trong hồ phải chăng có linh dược? Làm càn, một tên xinh đẹp nữ tử giận tím mặt, quát lạnh nói, không nên hỏi đừng hỏi, hỏi ngươi cái gì nói cái nấy. Giang Dật lạnh lùng quét nàng một chút, nhìn qua Doãn Nhược Băng đùa cợt cười nói, Doãn tiểu thư, nhà các ngươi người như thế ngang ngược. Vị công tử này, thật có lỗi. Doãn Nhược Băng đôi mắt cũng lạnh xuống, quét xinh đẹp nữ tử một cái nói, hạnh tỷ, nếu ngươi còn muốn như thế. Cũng đừng đi theo ta. Được xưng làm hạnh tỷ thiên quân đỉnh phong thoáng cái cuống lên, vội vàng chắp tay cúi người nói, tiểu thư bớt giận, ta không dám. Doãn Nhược Băng lúc này mới khẽ vuốt cằm, nhìn qua Giang Dật nói, không dối gạt công tử, trong hồ hoàn toàn chính xác có rất nhiều linh dược bên ngoài còn không có, dị thường chân quý. Tỷ như địa tuyết sen, thiên trùng thảo, hỏa xà lam. Giống như công tử nguyện ý nói cho chúng ta biết hồ địa điểm, ta sẽ cho ngươi hài lòng thù lao. Quả nhiên có hỏa xà lam. Giang Dật đôi mắt sáng lên, hắn cúi đầu xuống trầm ngâm thật lâu, cuối cùng ngẩng đầu lên nói, Doãn tiểu thư, Ta không biết kia hồ ở phương nào, bất quá chúng ta có thể hợp tác, ta có thể mang ngươi tìm tới cái kia hồ. Chương 905, Hương nữ tộc. Doãn Nhược Băng tại Giang Giật trong lòng ấn tượng một mực cũng không tệ lắm. Năm đó ở Phi Mã Đại Lục Sa Thổ Thành, hắn sẽ ngủ ở Doãn Nhược Băng phụ cận viện tử. Hắn lợi dụng thiên nhân hợp nhất trạng thái dò xét nàng luyện công, việc này còn bị Doãn Nhược Băng biết rõ. Nhưng nàng cũng không có phái người đánh giết Giang Giật, đủ để chứng minh vị tiểu thư này tâm địa thiện lương, như là bình thường siêu cấp gia tộc tiểu thư, đã sớm giết tới cửa. Lúc đó vị này Doãn Nhược Băng tiểu thư, chân trần trong sân nhảy múa, kết quả trong sân bách hoa vậy mà nở rộ, cái kia hình tượng giờ phút này còn in dấu thật sâu khắc ở Giang Giật trong đầu. Hắn thấy một cái có thể làm cho trăm hoa đua nở nữ tử, tâm địa chắc là sẽ không quá xấu. Vừa rồi Giang Giật đường đột muốn hỏi, Doãn Nhược Băng cũng không có nửa điểm trách cứ chi ý, ngược lại lần đầu tiên trả lời nghi vấn của hắn, cũng khiển trách Doãn gia hạ nhân, cái này khiến Giang Giật đối nàng hào cảm tăng nhiều, cũng nghĩ hợp tác với nàng một cái. Hợp tác mục đích tự nhiên ở chỗ Hòa Xà Lam, hắn có được thần niệm vu thuật, có thể dò xét ngàn dặm phạm vi tình huống, cũng càng dễ dàng tìm tới cái kia hồ. Doãn Nhược Băng mang theo 10 tên cường giả, đi theo các nàng hội an toàn hơn, đã tất cả mọi người đang tìm hồ, vậy không bằng hợp tác một chút. Doãn Nhược Băng đến đều không có nhận ra hắn, hắn cũng hoàn toàn yên tâm, hắn cùng Doãn Nhược Băng chỉ là gặp qua mấy lần, nàng đều không nghi ngờ, về sau khẳng định cũng sẽ không hoài nghi. Suy nghe được Giang Giật muốn hợp tác Hạnh Tỷ đùa cợt cười một tiếng vừa định mỉa mai hai câu, Doãn Nhược Băng nhìn lướt qua tới, nàng lập tức ngậm miệng. Doãn Nhược Băng lúc này mới nhìn qua Giang Giật nói, vị công tử này, ngươi muốn làm sao hợp tác, ngươi làm sao cam đoan có thể tìm tới cái kia hồ. Thần niệm vô thuật ngoại nhân cũng không biết rõ, Giang Giật cũng yên tâm nói ra, rất đơn giản, thần trí của ta rất cường đại, có thể dò xét ngàn dặm phạm vi. Dạng này tìm tới cái kia hồ khả năng cao hơn một chút a. Ngàn dặm ngươi xác định? Doãn Nhược Băng giật mình, bên cạnh Hạnh Tỷ bọn người lại đều lộ ra thái độ hoài nghi. Hạnh Tỷ thực lực thiên quân đỉnh phong, mặc dù là cảm ngộ trung giai đạo văn tăng lên, chiến lực cũng không sao, nhưng xuất thân cửu đế gia tộc linh hồn cường độ không cần phải nói, nàng có thể chỉ có thể dò xét khoảng hơn 10 dặm phạm vi. Giang Giật nhún vai, không có vấn đề nói. Tin hay không tùy ngươi. Doãn Nhược Băng trầm mặc, cúi đầu xuống suy nghĩ, bên cạnh Hạnh Tỷ lại là tính nôn nóng, chờ một hồi không nhịn được mở miệng nói, ngươi cũng nên chứng minh thoáng cái, nếu không chúng ta làm sao tin tưởng ngươi, không bằng ngươi dò xét thoáng cái phía sau chúng ta có ai. Doãn Nhược Băng không có mở miệng, hiển nhiên ngầm cho phép Hạnh Tỷ vấn đề. Giang Giật ánh mắt khóa chặt Doãn Nhược Băng nói, các ngươi có thể bảo chứng an toàn của ta. Điểm ấy ta có thể bảo chứng. Doãn Nhược Băng gật đầu nói, ta dùng Doãn gia con em thân phận phát thệ, tuyệt đối cam đoan công tử an toàn. Ta tin tưởng ngươi. Nhìn qua Doãn Nhược Băng cặp kia xinh đẹp con mắt, Giang Giật ngay tại chỗ mùi xếp bằng, thả ra thần niệm vu thuật, chỉ là một lát tự mở mắt ra nói, các ngươi đằng sau hơn 10 dặm có một đội võ giả, ân. Tựa như là lúc ra người. Doãn Nhược Băng đám người trên mặt đều là kinh ngạc, lập tức đôi mắt đồng thời phát sáng lên. Doãn Nhược Băng cũng sảng khoái mở miệng nói, công tử thần hồ kỳ kỹ, ngươi cần gì, cứ mở miệng. Giang Giật trong lòng sớm có phương án suy tính, nói ra, ta muốn một gốc địa tinh sen cùng Hỏa Xà Lam, còn có các ngươi phải bảo đảm ta tuyệt đối an toàn, tìm tới cái này hồ đạt được linh dược về sau. Ta nếu muốn đi, các ngươi không thể ngăn cản. Cũng không thể truy sát ta. Trên đường tầm bảo lúc, ta được đến bảo vật, các ngươi cũng không thể cướp đoạt. Doãn Nhược Băng cười nhạt một cái nói, thành giao, Doãn gia người tuyệt đối sẽ không lật lọng, mời công tử yên tâm, như băng tại đại lục danh dự còn có thể. Kia là tự nhiên. Giang Giật nhẹ gật đầu, lườm Hạnh Tỷ bọn người một chút, lạnh lùng mở miệng nói, còn có, các ngươi người không được. Thông đồng bản công tử. Bản công tử không thích nữ nhân. Phi. Hạnh Tỷ bọn người toàn bộ khẽ gắt một cái, trên thân đều là nổi da gà. Doãn Nhược Băng cũng khuôn mặt đỏ lên, nghiêng đầu đi, bên tai đều đỏ. Hắc hắc. Cái này thành trì di chỉ đã tìm kiếm hoàn tất. Giang Dật nhếch miệng cười một tiếng mùi xếp bằng. Lần nữa phóng thích thần niệm dò xét một trận. Đại thủ một sáng chói nói, đi thôi. Tây Bắc biên 500 dặm ngoài có cái thành trì rất lớn. Hy vọng không có bị người tìm kiếm qua. Tốt. Doãn Nhược Băng sắc mặt khôi phục lạnh nhạt, khẽ kêu một tiếng nói, đi, Hạnh Tỷ mở đường. Hạnh Tỷ thân thể lóe lên hướng phương Bắc phóng đi, những người còn lại thì đem Giang Dật cùng Doãn Nhược Băng vây vào giữa. Doãn Nhược Băng thế mà không sợ Giang Dật ám sát hắn, tự đứng ở bên cạnh hắn nói ra, công tử mời theo Như Băng cùng một chỗ tiến lên. Ông, phía trước Hạnh Tỷ trên thân hoàng quang lóe lên, thần thuẫn vậy mà chậm rãi biến thành màu vàng đất, mà lại không ngừng bành trướng, tự tựa như kén tằm từng tầng đưa nàng bọc vào, nàng thân thể hóa thành hồng quang xông ra phế tích bên ngoài, tại phía trước nhanh chóng du tẩu. Ong ong ong, nàng màu vàng đất thần thuẫn không ngừng lấp lánh, hiển nhiên là khiên động phía trước cương phong. Nhưng để Giang Dật kinh ngạc là, nàng thần thuẫn quang mang chỉ là có chút tối sầm lại lại không có nửa điểm sự tình. Nàng điên cuồng tại phía trước du tẩu, đem phía trước cương phong toàn bộ đều dẫn dắt, thanh ra một đầu đại lộ để trước mọi người đi. 9 tên nữ tử thần thuẫn mở ra, hộ vệ tại Doãn Nhược Băng cùng Giang Dật bên người. Coi như phía trước có cương phong không có bị dẫn dắt cũng sẽ bị 9 người ngăn trở, sẽ không công kích Doãn Nhược Băng cùng Giang Dật. Đây là thổ hệ đạo văn mấy sao? Giang Dật nhìn qua phía trước Hạnh Tỷ, tò mò hỏi. Cái này thần thuẫn lực phòng ngự quá mạnh, đoán chừng hắn lôi đình chi nổ cũng oanh bất phá a. Hà hà, đây không phải đạo văn, mà là một kiện bảo vật mà thôi. Doãn Nhược Băng nhàn nhạt giải thích đến, Hạnh Tỷ cũng không có cảm ngộ rất cường đại đạo văn. Món bảo vật này là thông linh trí bảo, có thể gia trì tại thần thuẫn bên trong, sở dĩ lực phòng ngự tương đối cường đại. Thì ra là thế. Giang Dật âm thầm gật đầu. Cái này Hạnh Tỷ niên kỳ không đến 30, giống như có thể cảm ngộ cường đại đạo văn, kia đoán chừng đã sớm danh chấn thiên hạ, cũng không trở thành lưu lạc làm Doãn Nhược Băng hộ vệ. Giang Dật một bên bôn tàu, một bên lại hiếu kỳ hỏi, Doãn tiểu thư, cái này luyện ngục phế tích không phải sau khi rời khỏi đây không có nửa điểm ký ức sao? Vì sao các ngươi sẽ biết trong này có cái hồ, trong hồ có rất nhiều linh dược? Ấy! Bên cạnh 9 tên hộ vệ đều trợn trắng mắt, Doãn Nhược Băng cũng cười khổ nói, công tử, sau khi rời khỏi đây mặc dù không có ký ức, nhưng có đồ vật dùng bút ký xuống đây đi. Doãn gia những năm này cũng không ít người đi vào, tự nhiên lưu lại một chút tình báo. Giang Dật mặt mũi tràn đầy xấu hổ, sờ lên cái mũi ngượng ngùng cười nói, hắc hắc, tại hạ ngu dốt, nhất thời không nghĩ tới, để đại gia chê cười. Phốc phốc. Doãn Nhược Băng cười khúc khích, lập tức có chút hiếu kỳ mà hỏi, công tử họ gì, nhà ở phương nào? Giang Dật nhìn Doãn Nhược Băng một chút, thấy được nàng cũng không có ý đồ đặc biệt, chỉ là đơn thuần hỏi một chút, hắn thuận miệng nói ra, tại hạ họ Bạch, gọi Bạch Y, gia tộc tại Thiên Khải Vực, là cái không có danh tiếng gì tiểu gia tộc. Bạch Y, Doãn Nhược Băng có chút trầm ngâm một chút, những người còn lại cũng không có quá để ý. Bởi vì họ Bạch tại các nàng trong ấn tượng cũng không có đại gia tộc. Vù vù, bình tĩnh hành tẩu tại sau nửa canh giờ bị đánh gãy, phía trước đột nhiên truyền đến từng đạo bén nhọn tiếng xé gió, để Hạnh Tỷ dừng lại bước chân, đầy mắt khẩn trương, còn lại 9 người trước tiên lấy ra riêng phần mình binh khí, Doãn Nhược Băng trong tay một cái màu trắng xinh đẹp cung tiễn xuất hiện, trên thân cũng nguyên lực vận chuyển, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. A. Giang Dật tại Doãn Nhược Băng vận chuyển nguyên lực lúc, đột nhiên phát hiện trên người nàng có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm phóng thích mà ra, thấm người tim phổi, loại kia mùi thơm để hắn để nghe đều say, cả người dị thường dễ chịu, tựa hồ trong ngày mùa đông ngâm mình ở trong ôn tuyền, mà lại linh hồn giống như cũng chậm rãi tại tăng trưởng. Hương nữ tộc, Giang Dật đôi mắt sáng lên, trong đầu hiển hiện Doãn Nhược Băng tại Sa Thổ Thành trong sân nhảy múa. Trăm hoa đua nở tràng cảnh, lại nghe trên người nàng mùi thơm, đột nhiên có một loại minh ngộ, cái này Doãn Nhược Băng hẳn là thập đại thần lô bên trong xếp hạng đệ nhị hương nữ tộc. Chương 906, đây là kế. Hương nữ tộc, thập đại thần lô xếp hạng thứ hai, bộ tộc này trời sinh dị hương, đồng dạng cũng là tốt nhất đỉnh lô, đạt được các nàng sử tử nguyên âm, hẳn là có thể theo thiên quân nhất trọng đến thiên quân tam trọng. Bộ tộc này song tu vô hiểu, nhưng hàng năm nghe trên người các nàng mùi thơm cơ thể linh hồn có thể không ngừng tăng cường, tăng trưởng tốc độ nghe nói cũng là rất kinh người. Đây là thân là điệp nữ tộc Hồ Đan Ni nói, hắn nói đại lục người người đều biết, nghĩ vậy mà sẽ không gạt người. Giang Dật chính mình cũng tự mình cảm thụ điệp nữ tộc kỳ diệu, vậy vẫn là xếp hạng thứ 5. Giờ phút này Doãn Nhược Băng mở ra thần thuẫn, tại nguyên lực vận chuyển phía dưới, còn có dị hương truyền ra, vậy khẳng định sẽ không sai. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được linh hồn tại có chút tăng trưởng, tốc độ mặc dù chậm, nhưng đây là Doãn Nhược Băng ẩn tàng trên thân dị hương tình huống dưới. Hương nữ tộc, Giang Dật trái tim nhỏ thình thịch tâm động, đây chính là ước vạn nam nhân tha thiết ước mơ bạn lữ, có nữ tử này ở bên người, linh hồn có thể tự động tăng trưởng, cái này quá thần kỳ. Nàng là cửu đế gia tộc, Giang Dật cẩn thận vạn kiếp bất phục. Giang Dật rất nhanh linh hồn chấn động tỉnh táo lại, đối với cửu đế gia tộc tới nói hắn tuyệt đối là tất phải giết người, như hắn còn dám có ý niệm, đem rất có thể bại lộ thân phận, đến lúc đó trực tiếp bị Doãn Nhược Băng bọn người chém giết. Hắn ánh mắt khôi phục thanh minh, ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại, thần thức nhô ra muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai tới gần, gây nên Doãn Nhược Băng các nàng khẩn trương như vậy. A, Doãn Nhược Băng dư quang nhìn thấy Giang Dật ánh mắt khôi phục thanh minh, bên cạnh 9 tên nữ tử cũng đã nhận ra, trên mặt đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ, Giang Dật ngửi thấy mùi thơm, vừa rồi thân thể đều rung động, đôi mắt tỏa sáng, hẳn là đoán được Doãn Nhược Băng đặc thù linh thể, lại không nghĩ rằng hắn nhanh như vậy tự khôi phục lạnh nhạt, chẳng lẽ lại hắn thật thích nam nhân có đồng tính chi đam mê. Doãn Nhược Băng đích thật là hương nữ tộc, điểm này kỳ thật tại đại gia tộc tử đệ bên trong cũng không phải là bí văn, đương nhiên ngoại giới cũng không có truyền ra. Doãn Nhược Băng bình thường cũng che giấu rất khá, người bình thường căn bản người không thấy trong cơ thể nàng dị hương. Đây là cái gì gia tộc người, vì sao Doãn Nhược Băng bọn người khẩn trương như vậy? Giang Dật không để ý đến ánh mắt của mấy người, thần thức dò xét đến phía trước bay tới hơn 30 người, thực lực đều rất cường đại, thiên quân đỉnh phong ít nhất có 7-8 người, đối phương rõ ràng nhô ra đến bên này người, khí thế hung hăng chạy về phía này. Cửu gia của ngươi dám cùng nhà các ngươi là địch, lai lịch không nhỏ a, Giang Dật hiếu kỳ thấp giọng dò hỏi. Doãn Nhược Băng dừng một chút, giải thích nói, đây là thượng cổ thế gia Tử gia người, đối diện tới tên điên gọi Tử Phong Thiên, Tử gia cùng chúng ta gia có mấy ngàn năm ân oán. Đợi lát nữa ngươi cẩn thận chút, như tình huống không đúng lập tức rút lui, Tử Phong Thiên không dám giết ta, nhưng... Câu nói kế tiếp Doãn Nhược Băng không nói, Giang Dật cũng đã hiểu, hắn âm thầm đề phòng đồng thời rất là hiếu kỳ, cái này đại lục thế mà còn có như thế cường đại thượng cổ thế gia, dám cùng cửu đế gia tộc là địch. Hiu hiu hiu, người phía trước rất nhanh lao đến, 33 người, đồng phục nam tử, dáng người khôi ngô như chiến tượng, một tên người mặc áo bào màu vàng cầm y thanh niên làm cho người ta chú ý nhất. Bởi vì hắn đôi mắt lại là ám kim sắc, hai đầu lông mày đặc biệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thô, tướng mạo cũng rất hung ác, sợ là bình thường hải tử nhìn thấy hắn đều sẽ bị hù đến. Hắc hắc, Doãn gia tiểu nương môn, chúng ta lại gặp mặt. Thanh niên ám kim sắc ánh mắt nhìn chằm chằm Doãn Nhược Băng thân thể mềm mại trên dưới liếc nhìn vài lần, lạnh giọng nói ra. Lần trước ngươi ỷ vào nhiều người, đem bản công tử đánh cho hai chân đứt gãy, lần này rất không khéo, bản công tử mang người tương đối nhiều, ngươi nói ta là đem ngươi hai chân cắt ngang, vẫn là đánh cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tốt đâu. Doãn Nhược Băng mặt không đổi sắc, cười nhạt một cái nói, Tử Phong Thiên, xem ra lần trước giáo huấn cũng không để cho ngươi trưởng trí nhớ a, lần này là không phải để ngươi hai tay hai chân đều đoạn mất, ngươi mới có thể học ngoan a. Tử Phong Thiên sắc mặt dần dần lạnh xuống, quát khẽ nói, bớt nói nhiều lời, có thù không báo không phải là quân tử, động thù. Hiu hiu hiu, Tử Phong Thiên nhất hạ mệnh lệnh, hơn 30 người đồng thời binh khí trong tay đồng thời phát sáng lên, riêng phần mình khóa chặt một người liền muốn công kích, Doãn Nhược Băng cũng một tiếng khẽ kêu nói, công kích. Đó là cái tên điên, Bạch Y công tử, ngươi mau bỏ đi. Một đạo truyền âm vang lên tại Giang Dật trong đầu, Giang Dật thầm mắng, thân thể lại trước tiên hướng về sau mặt thối lui. Thần thức nhanh chóng hướng phía trước tìm kiếm, hắn cũng không có dò xét mọi người công kích, mà là cảm ứng bọn hắn lúc công kích dẫn dắt thiên địa chi lực, cũng chính là bọn hắn thế, từ đó phán đoán là cái gì cấp bậc cường giả. Dò xét kết quả có chút để hắn giải sầu, đối phương mặc dù có 8 cái thiên quân đỉnh phong, nhưng những này thiên quân đỉnh phong hẳn là đều chỉ là cảm ngộ trung giai hoặc là hạ giai đạo văn, dựa vào đạo văn số lượng tăng lên, chân thực chiến lực cũng không mạnh, đều không có một cái nào tam tinh cường giả. Ngược lại Tử Phong Thiên hẳn là cảm ngộ thượng giai đạo văn, lúc công kích dẫn dắt thế đạt đến một dặm, là tam tinh cường giả. Trái lại Doãn gia bên này cũng kém không nhiều, gia Doãn Nhược Băng bên ngoài, không có một cái nào là tam tinh cường giả. Doãn Nhược Băng trong tay rõ ràng công bắn ra 7, 8 cái kinh khủng quang tiễn, uy lực rất hung tàn, khiến động thế đạt đến chừng một dặm. Giang Dật cũng là tam tinh cường giả, giống như hắn phóng thích thần âm thiên kỹ cùng lôi đình chi nộ, phối hợp Doãn Nhược Băng công kích, nhẹ nhõm có thể áp chế đối phương. Vấn đề là lôi đình chi nộ hắn tại cái này kỳ dị trong không gian phóng thích không được, coi như có thể phóng thích hắn cũng không dám phóng thích. Vậy sẽ lập tức bại lộ thân phận, ngược lại sẽ nguy hiểm hơn. Thần âm thiên kỹ hắn cũng không dám phóng thích, sở dĩ hắn chỉ có thể bằng nhanh nhất tốc độ lui lại. Hắn bên ngoài cơ thể còn không dám phóng thích long viêm thần thuẫn, không đến hẳn phải chết một khắc này, hắn tuyệt đối không dám bại lộ thân phận. Rầm rầm rầm, hai bên công kích đều có chút tận lực áp chế, dù sao kể bên này đều là cương phong. Một cái không tốt hai bên đều sẽ toàn quân bị diệt. Mà lại Doãn Nhược Băng cùng Tử Phong Thiên hai người thân phận tôn quý, coi như cho đối phương giết, cũng không dám hạ độc thủ. Mặc dù như thế, chiến đấu vẫn là rất khốc liệt, có mấy cái tử gia võ giả bị Doãn Nhược Băng bắn ra rõ ràng tiễn đánh bay ra ngoài, thần thuẫn không có phá, nhưng cũng dọa đến gần chết, bởi vì bị nện vào cương phong nồng đậm khu vực. Bọn hắn ở bên kia trên mặt đất nằm sấp cũng không dám động, bên kia cương phong nhiều lắm, bọn hắn khẽ động rất có thể khiên động cương phong. Doãn Nhược Băng bên này cũng có 3 người bị đánh bay ra ngoài, một người thần thuẫn còn tan vỡ, may mắn hạnh tỷ dù cho tiến lên, dẫn dắt cương phong, nếu không người kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này hạnh tỷ lực phòng ngự quá biến thái, nàng cũng không công kích, tự vây quanh Doãn ra người đi dạo. Tựa như một cái di động tấm chắn, chặn đại bộ phận cường đại hỏa lực. Hiu, Giang Dật lui rất nhanh, nhưng vẫn là bị một người khóa chặt, một cái đại thủ trưởng đập đi qua, mạnh mẽ đem hắn đánh bay ra ngoài. Hắn nguyên lực cảnh giới chỉ có thiên quân tam trọng, thần thuẫn tự nhiên rất yếu, sở dĩ một trường tựu bị đập nát, hắn thân thể cũng trùng điệp bị đụng bay ra ngoài, nếu không phải có ngụy thần khí huyền thiết giáp. Đoán chừng giờ phút này không chết thì cũng trọng thương. Ngụy thần khí công kích hắn tử ra trong mắt cường giả sáng lên, thân thể hóa thành hồng quang hướng hắn bay tới, lần nữa ngưng tụ một cái đại thủ trưởng đối hắn đột nhiên vỗ xuống. Giang Dật phát hiện một cái tình huống, hạnh tỷ rõ ràng rời đi hắn không xa, nhưng lại cũng không định cứu hắn, tựa hồ cái này hạnh tỷ đối với hắn giác quan rất kém cỏi, chuẩn bị trơ mắt nhìn xem hắn chết. Hắn nhìn qua gào thét mà xuống đại thủ trưởng, nội tâm khe khẽ thở dài, trong tay một cây nhuyễn kiếm xuất hiện, chuẩn bị phóng thích thần âm thiên kỹ đào tẩu, công kích hắn là thượng giai thiên quân, một trưởng này uy lực 10 phần, huyền thiết giáp tuyệt đối gánh không được. Không đúng, đây là kế. Giang giật nhuyễn kiếm trong tay quơ múa, liền muốn phóng thích thần âm thiên kỹ lúc, hắn dư quang nhìn thấy Doãn Nhược Băng nhàn nhạt hướng hắn xem ra một chút. Linh hồn hắn lập tức chấn động, mềm kiếm nhất run không có phóng thích thần âm thiên kỹ, mà là bắn ra từng đạo nguyên lực công kích, đồng thời nhắm mắt chuẩn bị chờ chết. Chương 907, Phong Tuyệt Cốc. Suy suy, dài đến 4-5 trượng đại thủ trường từ trên cao phía trên nhìn ép mà xuống, không trung tầng tầng chấn động, Giang Dật bắn ra mấy đạo nguyên lực công kích. Như bay nga dập lửa, nhẹ nhõm bị cái này đại thủ trưởng đánh sơ xác, kia đại thủ trưởng mang theo không thể bể nghĩ khí tức hung hăng nện xuống, liền phải đem Giang Dật thẻ thành thịt nát. Xa xa Doãn Nhược Băng tại thời khắc này động, trong tay nàng màu trắng trường cung biến mất, thay vào đó là một thanh màu đỏ tiểu cung. Cái này cung so rõ ràng cung nhỏ một chút lần, nhưng khí tức rất là dọa người, nguyên lực rót vào, phía trên lập tức có phủ văn lấp lánh, tay nàng nhẹ nhàng khẽ động một cái màu đỏ mũi tên nhỏ phá không mà đi, bắn chúng sẽ hướng Giang Dật nện xuống đại thủ trường. Không có bạo tạc, không có bất kỳ cái gì ba động, kia đại thủ trường bị màu đỏ mũi tên nhỏ nhẹ nhõm đánh sơ xác, mà kia màu đỏ mũi tên nhỏ trên không trung dạo qua một vòng, lại hướng Tử Phong Thiên bắn nhanh mà đi. Xạ thần cung mau bỏ đi. Tử Phong Thiên biến sắc, trong tay xuất hiện một cái đại thuẫn bài, đột nhiên hướng phía trước ném mạnh mà đi, lập tức thân thể như hồng ánh sáng hướng nơi xa chạy như điên, còn lại Tử gia bọn hộ vệ cũng thất kinh đào tẩu. To lớn tấm chắn rõ ràng là ngụy thần khí, lại bị màu đỏ mũi tên nhỏ nhẹ nhàng một kích, trực tiếp đập bay ra ngoài ngàn trượng xa. Kia mũi tên nhỏ tiếp tục phá không mà đi, hung hăng đâm vào xa xa một tòa núi nhỏ bên trên. Oanh! Sơn băng địa liệt, đất rung núi chuyển, tiếng nổ vang vọng phương viên trăm dặm, cũng chấn động đến Giang Dật màng nhĩ phát vang, trên mặt hắn đều là sống sót sau tai nạn hoảng sợ, nội tâm lại cười lạnh liên tục. Cái này rõ ràng là vừa ra trò hay, mục đích đúng là hắn. Doãn Nhược Băng thông linh trí bảo ngay từ đầu không có lấy ra, tại hắn sẽ chết đi lúc mới lấy ra, hạnh tỷ vừa rồi cũng không cứu được hắn, mục đích chỉ có một cái, muốn thử xem hắn chân thực chiến lực, hoặc là nói bức ra hắn nguyên hình. Thậm chí Giang Dật cũng hoài nghi, cái này Tử Phong Thiên đến cùng phải hay không cùng Doãn Nhược Băng có thù, coi như thượng cổ thế gia con em, thật dám động Doãn gia người hay là Tử Phong Thiên liền là Doãn Nhược Băng người, cố ý đến diễn tuồng này. Còn có Doãn Nhược Băng vừa rồi đột nhiên tiêu tán ra dị hương, có phải là cố ý hay không, mục đích cũng là thăm dò phản ứng của hắn. Khó khăn đạo hương nữ tộc đặc thù linh thể, có thể cảm ứng được một vài thứ. Giang Dật trong đầu phi tốc chuyển động, y thiền đều có thể có chút hoài nghi, Doãn Nhược Băng làm đặc thù linh thể có cảm ứng cũng là bình thường. Bất quá có thể kết luận chính là, Doãn Nhược Băng chỉ là hoài nghi cũng không xác định. Nếu không cũng sẽ không có vừa rồi một màn này trò vui. Nữ tử này rất thông minh. Giang Dật đối với Doãn Nhược Băng coi trọng vài lần, ngược lại là cũng không có ghi hận nàng. Dù sao đứng tại lập trường của nàng, dạng này thăm dò thoáng cái không gì đáng trách. Dù sao Giang Dật là một người xa lạ, còn có một loại kỳ quái thần thông. Giống như Tử Phong Thiên thật là nàng người, lần này bố cục ngược lại là rất cao siêu. Vừa rồi hắn kém chút tựu thả ra thần âm thiên kỹ, bại lộ thân phận. Hô hô, hắn tương kế tựu kế, đứng lên miệng lớn thở ra, một bộ hoảng sợ không thôi dáng vẻ, chờ Doãn Nhược Băng hướng hắn đi tới về sau. Hắn vội vàng chắp tay cảm giác nói, đa tạ Doãn tiểu thư cứu giúp, Bạch Y cảm động đến rơi nước mắt. Doãn Nhược Băng đôi mắt chỗ sâu hiện lên vẻ thất vọng, nhàn nhạt mở miệng nói. Là như băng liên lụy công tử mới là, đi thôi, Tử Phong Thiên hẳn là sẽ không tìm đến phiền toái. Doãn gia người có hai người bị thương nhẹ, cũng không có trở ngại, mọi người thu thập một chút tiếp tục lên đường, Giang Dật có chút nơm nớp lo sợ đi theo Doãn Nhược Băng sau lưng, phát hiện nàng trở nên lãnh đạm một chút. Hắn cũng âm thầm may mắn, trước đó Doãn Nhược Băng đối với hắn khách khí như thế, hắn thế mà không có nhìn ra nửa điểm vấn đề. Doãn gia tiểu thư sẽ đối với người khách khí như thế, cái này rõ ràng có quỷ a. Hạnh tỷ vẫn tại phía trước mở đường, mọi người đi theo, Giang Dật một đường không ngừng phóng thích thần niệm dò xét, cũng trầm mặc rất nhiều, mọi người tại hắn dò xét hạ rất mau tìm đến một thành trì di chỉ, đáng tiếc cái này di chỉ bị người tìm kiếm qua, bên trong không có bất kỳ cái gì bảo vật. Doãn tiểu thư, ta có một chuyện không rõ. Sắp tìm kiếm xong, Giang Dật không chịu nổi nội tâm nghi hoặc hỏi, cái này luyện ngục phế tích bên trong địa hình, có phải hay không thỉnh thoảng hội biến ảo? Luyện ngục phế tích sau khi rời khỏi đây không có ký ức, nhưng đi ra người hoàn toàn có thể dùng giấy bút đem bên trong địa đồ vẽ ra đến, hậu nhân trở ra cũng có thể lần theo địa đồ tầm bảo, mà lại những này thành trì phế tích cũng rất kỳ quái, Ngoại vi phế tích có bảo vật, trong lúc này rộng phế tích thế mà sớm đã bị người tìm kiếm xong. Doãn Nhược Băng lạnh nhạt gật đầu nói, người đoán không lầm, địa hình nơi này hoàn toàn chính xác không ngừng đang thay đổi. Đương nhiên cái kia hồ, còn có một số kỳ lạ địa hình vĩnh viễn không đổi biến, nhưng người nào cũng không biết xảy ra phế tích vị trí nào, cái này cần chúng ta đi tìm. Duy nhất không biến là phế tích trung tâm một thần miếu, kia là duy nhất còn chưa bị hủy đi kiến trúc, đương nhiên chúng ta vào không được. Thần miếu Giang Giật hiếu kỳ hỏi, vì sao vào không được? Ha ha, Doãn Nhược Băng cười nói, ở trong đó cương phong là phía ngoài gấp trăm lần, coi như hạnh tỷ đều chịu không được, mà lại bên trong có rất nhiều kinh khủng cấm chế, vào đi tử vong khả năng cũng đạt tới tám thành. Chúng ta Doãn gia trong lịch sử vào thần miếu có thể còn sống ra, không cao hơn 10 cái, 10 người này vẫn chỉ là tại thần miếu bên ngoài bồi hồi. A nha, Giang Giật nhẹ gật đầu, không hỏi thêm nữa, hắn cũng không hứng thú đi vào kia cái gì thần miếu. Bên trong khủng bố như vậy, hắn đi vào chỉ có một con đường chết, hắn cầm tới hỏa xà lam về sau, như không có có cơ hội cầm xuống vũ nghịch cơ thính vũ, hắn sẽ trực tiếp tìm địa phương ẩn núp. Chờ đợi một tháng sau truyền tống ra ngoài. Tiếp tục tiến lên lần này Giang Giật rất cẩn thận, mặc kệ Tử Phong Thiên có phải hay không Doãn Nhược Băng người, hắn cũng sẽ không cho Doãn Nhược Băng thử cơ hội, mỗi lần đều là xa nhất khoảng cách dò xét, mà lại nửa ngày tự dò xét một lần, cho dù có người muốn tới gần cũng khó khăn. Năm ngày thời gian, Giang Giật bọn người tìm được 4-5 cái thành trì di chỉ, đồng phục bị người dò xét qua. Cái này mấy ngày ngược lại là gặp một chút người quen, tỉ như Lăng Thất Kiếm, Đồ Long bọn người, Giang Giật mặc dù rất muốn làm đi Đồ Long, nhưng lôi đình chi nộ không có cách nào phóng thích, hắn cũng liền để mọi người thật sớm tránh đi. À, phía trước hai bên đều là núi cao, ở giữa có một tòa hạp cốc. Ngày thứ sáu Giang Giật thông lệ dò xét, đột nhiên phát hiện một cái kỳ dị địa hình. Luyện ngục phế tích bên trong cũng không có quá nhiều núi cao. Như loại này cao tới trăm trượng sơn phong vô cùng ít thấy, cái này hai ngọn núi cũng rất lớn, muốn đi vòng qua, đoán chừng phải 2-3 ngày. Còn trực tiếp từ trên núi mặt bò qua đi, kia đừng nói Giang Giật, coi như hạnh tỷ cũng không dám, càng cao địa phương cương phong càng mạnh. Dò xét mấy lần, Giang Giật mở to mắt, đem tình huống nói một lần, lập tức có chút lo lắng nói ra, kia hẻm núi rất tĩnh mịch. Ta đoán chừng bên trong khẳng định có nguy hiểm, nếu không chúng ta đi vòng qua a. Phong Tuyệt Cốc, Doãn Nhược Băng cùng Hạnh Tỷ bọn người con mắt đều phát sáng lên, Hạnh Tỷ vung tay lên nói, đi mau, chớ để cho người nhanh chân đến trước, Phong Tuyệt Cốc bên trong thế nhưng là có Linh Lung Thần Tàm. Linh Lung Thần Tàm Giang Giật nhướng mày, ánh mắt nhìn qua hướng Doãn Nhược Băng. Vừa đi vừa nói đi. Doãn Nhược Băng vung tay lên, để mọi người bằng nhanh nhất tốc độ tiến lên, một đường giải thích đến, luyện ngục phế tích bên trong có rất nhiều thần kỳ địa hình, cái này Phong Tuyệt Cốc còn có cái kia Nham Tương Hồ liền là trong đó hai cái. Phong Tuyệt Cốc theo gia tộc người ghi chép, bên trong có một loại thần tàm không nôn tơ tằm, nhưng hội phun ra một loại tằm tương. Cái này tằm tương là linh hồn chí bảo, nó sẽ không để cho linh hồn tăng trưởng nhưng sẽ để cho linh hồn thăng hoa. Đối với hiểu được công kích linh hồn võ giả, kia là vô giới chi bảo. Tằm tương để linh hồn thăng hoa. Giang Giật lông mày nhíu lại, thứ này không phải cùng điệp nữ tộc điệp chi tuyền giống nhau sao? Hắn có 12 thanh hồn kiếm liền được thăng hoa, tốc độ nhanh gấp đôi, uy lực khẳng định cũng tăng lên không ít. Nếu là có thể làm ta tằm tương cũng không tệ, liền là không biết Doãn Nhược Băng đạt được tằm tương, có thể hay không phân hắn một chút. Chương 908, Linh Lung Thần Tàm. Phong Tuyệt Cốc khoảng cách cây này có 800 dặm, Hạnh Tỷ mặc dù không thèm đếm xỉa, đoạt mệnh lao nhanh, đem bốn phía cương phong toàn bộ dẫn dắt, nhưng dùng mọi người tốc độ chạy tới, cũng hao tốn một ngày rưỡi thời gian. Bạch Yên công tử, người dò xét thoáng cái, chúng ta nghỉ ngơi một canh giờ tựu vào Phong Tuyệt Cốc. Rời đi sơn cốc 10 dặm một cái sơn cốc nhỏ bên trong. Doãn Nhược Băng hạ lệnh nghỉ ngơi, Giang Giật ngay tại chỗ ngồi xếp bằng phóng thích thần niệm dò xét, chỉ là nửa nén hương hắn tự mở mắt, ánh mắt nhìn về phía tây nói ra, bên kia tới một người, Y Thiền tiểu thư, khoảng cách miệng hang không đến 30 dặm. Thiền tỷ tỷ cũng tới. Doãn Nhược Băng ánh mắt lộ ra một tia đáng tiếc, các nàng bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới, vốn định đoạt cái trước, không nghĩ tới vẫn là gặp người quen. Bất quá còn may là cùng nàng quan hệ không tệ Y Thiền, nếu là Tà Phi bọn người, tình huống hội càng hỏng bét. Doãn Nhược Băng dừng một chút mở miệng nói, Bạch Y công tử, ngươi tiếp tục dò xét, Hạnh tỷ đi mời Thiền tỷ tỷ tới. Giang Dật đã sớm biết là kết quả này, cũng càng thêm nhức cả trứng. Y Thiền không biết có phải hay không là đặc thù linh thể, vẫn là có kỳ dị thần thông. Tại phế tích bên ngoài lại đối với hắn thân phận có chút hoài nghi, còn tốt chỉ là có một tia hoài nghi mà thôi, nếu không phiền phức tựu lớn. Hắn tiếp tục dò xét, phụ cận cũng không có quá nhiều người, chỉ phát hiện một tiểu đội, vẫn là hướng mặt khác phương hướng đi đến. Hắn thần niệm dò xét một trận trong hạp cốc, ngoại trừ phát hiện bên trong phòng đặc biệt lớn bên ngoài, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Còn như Doãn Nhược Băng nói linh lung thần tàm hắn càng là không thấy được một đầu, đương nhiên. Hắn đây là chưa đi đến nhập thiên nhân hợp nhất trạng thái, nếu không nhất định có thể dò xét đến rõ ràng hơn. Thiên nhân hợp nhất trạng thái, năm đó Doãn Nhược Băng có thể khám phá, giờ phút này hắn tự nhiên không dám nhận lấy mặt nàng tiến vào. Cái này trạng thái trên đời này cảm ngộ người không nhiều, hắn tuổi tác càng ít, một phóng thích tuyệt đối sẽ bị hoài nghi. Y Thiền rất mau tới, một người một đao, vẫn như cũ là một bộ váy tím, một tấm yêu diễm quỷ vương mặt nạ. Nàng không biết là đối với thực lực mình rất tự tin, vẫn là căn bản không sợ có người giết nàng, một tên hộ vệ đều không mang. Thiền tỷ tỷ, Doãn Nhược Băng thật xa tựu nghênh đón. Y Thiền băng băng mà tới, trong mắt cũng lộ ra mỉm cười, bất quá nhìn thấy ngồi xếp bằng Giang Dật sau có chút kinh ngạc, nghi hoặc nói ra, Như Băng, ngươi như thế nào cùng hắn cùng một chỗ? Doãn Nhược Băng mơ hồ nháy nháy mắt, nhìn Giang Dật một chút, hỏi, Thiền tỷ tỷ ngươi biết Bạch Y công tử? Bạch Y công tử? Y Thiền ánh mắt lộ ra một tia chán ghét nói, không biết. Ấy! Doãn Nhược Băng hồ nghi nhìn Y Thiền vài lần, lập tức hai người truyền âm trao đổi vài câu, Y Thiền cũng lần nữa có chút hồ nghi hướng Giang Dật nhìn tới. Giang Dật nội tâm run rẩy, ám đạo không tốt, mặt ngoài giả bộ như cao lãnh dáng vẻ, lạnh lùng thoáng nhìn Y Thiền nói, Y tiểu thư, đừng xem, ta nói ta không thích nữ nhân. Y Thiền Doãn Nhược Băng đều lật lên bạch nhãn, Giang Dật nhìn các nàng ánh mắt rất là thanh minh. Không có nửa điểm mê luyến, trong khoảng thời gian này đến nay Doãn Nhược Băng cũng phát hiện Giang Dật rất ít nhìn nàng. Hạnh tỷ bọn người hoài nghi Giang Dật thật là không phải có Long Dương chuyện tốt, nếu không hai cái này đại lục cấp cao nhất mỹ nhân đứng tại trước mắt, hắn thế mà không có nửa điểm tâm động. Y Thiền không còn có xem Giang Dật một chút, tựa hồ tiêu trừ đối Giang Dật hoài nghi, cũng có thể là đối hướng giới tính biến thái người có chút chán ghét. Hai người lấy ra một cái thiên cơ bồng đi vào nói chuyện phiếm nghỉ ngơi, Hạnh tỷ bọn người lưu lại hai người đề phòng, những người còn lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Giang Dật tựa ở một cái trên tảng đá nghỉ ngơi một hồi, thẳng đến Hạnh tỷ đánh thức hắn, mọi người mới lên đường hướng Phong Tuyệt Cốc bên trong đi đến. Ấy, nơi này có thể không có trở ngại. Bởi vì Giang Dật cũng không có tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Sở dĩ hắn dò xét không đến Phong Tuyệt Cốc bên trong rất nhiều tình huống. Giờ khắc này ở hẻm núi bên ngoài, nhìn thấy bên trong cuồng phong gào thét, trước mới Hạnh tỷ màu vàng đất thần thuẫn không ngừng lấp lánh về sau, dọa đến thân thể run lên. Đương nhiên, khoa trương như vậy dáng vẻ, rõ ràng là trang. Hưu, Y Thiền chân ngọc một điểm, thân thể hướng phía trước bay đi cùng Hạnh tỷ song song đứng thẳng, trên người nàng lôi hồ lấp lánh mà ra. Hỏa hoa văng khắp nơi, đưa nàng thân thể bốn phía mấy trượng khoảng cách bao phủ đi vào. Giang Dật mặc dù không có tiến vào thiên nhân hợp nhất dò xét, nhưng cũng có thể cảm thụ được. Y Thiền thả ra lôi điện có thể tiêu hao rất nhiều cương phong. Đi! Doãn Nhược Băng vung tay lên, mọi người đi theo Y Thiền cùng Hạnh tỷ hướng phía trước phóng đi, rất nhanh vọt vào trong hạp cốc. Trong hạp cốc bão tố phong mặc dù mãnh liệt, nhưng có hai người tại phía trước chịu lấy căn bản không có vấn đề gì. Y Thiền tu luyện chính là lôi hệ cái gì đạo văn. Giang Dật nhìn xem Y Thiền thân thể bên ngoài lôi hồ điện hoa rất là hiếu kỳ. Hắn thần thức tại bốn phía dò xét một trận, cũng không có phát hiện có linh lung thần tàm, thậm chí đều không có phát hiện có vật sống. 500 trượng, 1000 trượng, 1000 trượng. Y Thiền trong tay một tôn xinh đẹp màu đỏ bảo tháp xuất hiện, kịch liệt biến lớn, cuối cùng biến thành cao 2 trượng, hơn 1 trượng rộng. Màu đỏ trên bảo tháp phù văn lưu truyền, rõ ràng là ngụy thần khí. Y Thiền khẽ kêu, cương phong chảy muốn tới, toàn bộ khác, đừng, chống cự, ta thu các ngươi đi vào. Làm phiền tỷ tỷ. Doãn Nhược Băng nhẹ gật đầu, màu đỏ bảo tháp bên trong quang mang đại thịnh mở ra một đại môn, bên trong một đạo khí lưu chảy ra bao phủ mọi người. Giang Dật phát hiện một đạo hấp lực tác dụng ở trên người hắn, hắn không dám chống cự, mặc cho màu đỏ bảo tháp đem hắn hút vào. Bảo tháp là không gian thần khí, bất quá bên trong không gian rất nhỏ, so với đế cung kém xa, bên trong thế mà chỉ có một cái phòng khách nhỏ, bố trí được ngược lại là rất độc đáo, có một tấm tuyết trắng giường lớn, nhìn càng giống là một cái tiểu thư khuê phòng. Mọi người bị thu sau khi đi vào, Y Thiền rất nhanh cũng chuồn vào đây, Doãn Nhược Băng nhìn thấy Giang Dật đầy mắt nghi hoặc, mỉm cười giải thích nói, phong tuyệt cốc bên trong có cương phong chảy bên trong cương phong mức độ đậm đặc sẽ đạt tới 1000 lần. Chúng ta không tiến vào thiền tỷ tỷ hỗn nguyên trong tháp, tất cả mọi người muốn chết. Bạch Y công tử, ngươi thế nhưng là có phúc lớn a, cái này hỗn nguyên tháp đoán chừng ngươi là người thứ nhất vào đây nam tử. A nha. Giang Dật tùy ý ứng hai tiếng, cũng không có nửa điểm cảm giác được vinh hạnh, tìm một cái góc ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, Y Thiền cùng mọi người cũng không có phản ứng hắn. Hắn thần thức dò xét ra ngoài, phát hiện bên ngoài gió lớn mấy chục lần không ngừng, sợ là người đều không cách nào đứng thẳng, sẽ bị thổi đi. Mà cái này màu đỏ tiểu tháp bên trên lóng lánh ánh sáng đỏ không ngớt, nếu là Giang Dật đế cung, đoán chừng đã sớm nổ tung. Cửu đế gia tộc quả nhiên giàu có a, cái này hỗn nguyên tháp quá mạnh. Giang Dật âm thầm cảm khái, cái này hỗn nguyên tháp đoán chừng ngũ tinh cường giả đều rất khó oanh phá. Cái này phong tuyệt cốc bên trong cương phong giờ phút này như thế nồng đậm, bình thường ngũ tinh cường giả khẳng định ngăn không được. Bên tai truyền đến Y Thiền cùng Doãn Nhược Băng xì xào bàn tán, Doãn Nhược Băng còn thỉnh thoảng yêu kiều cười hai tiếng. Hai cái thiên chi kiêu nữ, đại lục ức vạn nam tử tha thiết ước mơ nữ thần ngay tại bên người, hắn còn có thể nghe đến hai nữ trên thân tán phát nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, nhưng hắn nội tâm lại giếng nước yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì một tia ý niệm. Vô dục tắc cương, hắn cùng cửu đế gia tộc đã là tử địch, cùng hai vị này mỹ nhân tuyệt thế cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì, sở dĩ hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý niệm không chính đáng. Điều này cũng làm cho Hạnh tỷ bọn người triệt đề cho là hắn là đến chi đoạn bối sơn, gay, nếu không tâm tính lại cường đại nam tử, khẳng định cũng sẽ không như thế bình yên đang ngồi. Xuất hiện hai đầu thần tàm, tỷ tỷ ta bọn họ vận khí thật tốt đâu. Hai nữ mặc dù tại trò chuyện, thần thức lại một mực khóa chặt ở bên ngoài, Doãn Nhược Băng đột nhiên đứng dậy kêu lên. Giang Dật thần thức vội vàng quét tới, cũng rất nhanh khóa chặt hai đầu thần tàm. Phía trước ngoài 10 dặm trong vách đá, đột nhiên xuất hiện hai cái lỗ nhỏ, hai đầu ngón cái thô kim sắc tằm bò lên ra, mà phía sau lưng bên trên thế mà xuất hiện hai phiến tiểu vũ cánh, trên không trung bay lên. Cái này hai đầu thần tàm không sợ cương phong rào sát. Giang Dật linh hồn run lên, cương phong có bao nhiêu hung tàn hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hai đầu thần tàm không chỉ có không né tránh, còn tốt giống như tại cương phong chảy bên trong rất hài lòng. Không đúng, cái này thần tàm thế mà có một loại cùng loại phong hệ lão giả phong hệ đạo văn, có thể tránh thoát cương phong. Giang Dật dò xét một trận, rất nhanh phát hiện vấn đề, thần tàm hai phiến vũ rực vỗ, bọn chúng bên ngoài thân lại có kỳ dị khí lưu lưu truyền, hẳn là những khí lưu này đem cương phong dẫn đạo lái đi. Nếu không cái này hai đầu thần tàm đã sớm biến thành phấn vụn. Không thể đi vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, tốt đáng tiếc a, nếu không ta nhất định có thể bắt lấy cơ hội cảm ngộ cái này phong hệ đạo văn. Giang Dật khe khẽ thở dài, chỉ có thể dựa vào thần thức khóa chặt thần tàm, nhìn xem có thể hay không có cơ hội sờ đến một tia áo nghĩa, cảm ngộ cái này phong hệ đạo văn. Chương 909, không thể bán thân. Hai đầu thần tàm trên không trung bay múa, mãnh liệt bão tố phong đối bọn chúng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, cơm phong cũng không thể tổn thương bọn chúng một tia, phong càng lớn hai cái thần tàm càng khoan khoái. Như Giang Dật có thể đi vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, hắn khẳng định sẽ khiếp sợ không có gì sánh kịp. Bởi vì hai đầu thần tàm không chỉ có không e ngại cơm phong, ngược lại trên không trung thôn phệ cơm phong, hoặc là nói hấp thụ cơm phong bên trong năng lượng. Y Thiền cùng Doãn Nhược Băng bọn người đôi mắt sáng lấp lánh, thần thức khóa chặt cái này hai đầu thần tàm, chờ đợi cương phong chảy biến mất. Hai người gia tộc đều có ghi chép, cái này cương phong chảy thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, thần tàm cũng sẽ tại cương phong chảy ra hiện thời theo trong vách đá chui ra ngoài, chờ cương phong chảy biến mất lúc, kia là tốt nhất bắt được thần tàm thời cơ. Thời gian từ từ trôi qua. Mặc dù Giang Dật thần thức một mực khóa chặt hai cái thần tàm, nhưng lại cũng không có bất kỳ cái gì xúc động, hắn trong đôi mắt đều là nghi hoặc, có mấy giờ luôn luôn không nghĩ ra. Cương phong tốc độ nhanh như vậy, lực công kích như vậy hung tàn, làm sao có thể dẫn dắt lái đi cương phong vẫn là vô hình, cái này thần tàm làm sao phán đoán cái nào một tia trong gió ẩn chứa cương phong muốn làm sao mới có thể cương phong dẫn dắt lái đi. Quá nhiều không nghĩ ra. Cũng tự nhiên không có cách nào cảm ngộ loại này phong hệ đạo văn, thậm chí Giang Dật cũng không biết loại này phong hệ đạo văn là hạ giai, vẫn là trung giai, hay là thượng giai đạo văn, bên trong có được cái gì áo nghĩa. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, cương phong chảy từ từ nhỏ đi, Doãn Nhược Băng cùng Y Thiền đôi mắt cũng càng sáng lên. Các loại, chờ, cương phong chảy không sai biệt lắm biến mất về sau. Y Thiền thân thể lóe lên biến mất tại hỗn nguyên trong tháp, thân thể hóa thành tàn ảnh hướng hai cái thần tàm chộp tới. Ông, hai đầu thần tàm phát hiện Y Thiền, hoảng sợ nghĩ hướng trong vách đá bỏ chạy. Y Thiền trong tay xuất hiện một cái bao tay màu đen, một tay nhẹ nhàng vồ một cái, hai đầu thần tàm tự bị nàng nắm trong tay. Tốc độ thật nhanh, Y Thiền tuyệt đối không phải lên giai thiên quân, rất có thể đạt tới thiên quân đỉnh phong. Nàng che giấu thực lực. Giang Dật nhìn thấy Y Thiền cái kia hóa thành tàn ảnh tay âm thầm kinh hãi. Vị này quả nhiên là thiên chi kiêu nữ, niên kỳ cùng nàng không chênh lệch nhiều. Năm đó ở huyền thần cung lúc, thực lực hẳn là chỉ có thiên quân tam tứ trọng tả hữu đi. Mấy năm không gặp thoáng cái đạt đến thiên quân đỉnh phong. Như có cơ hội dò xét thoáng cái Y Thiền thế, hẳn phải biết nàng là cái gì cấp bậc cường giả. Hẳn là ít nhất đều là tam tinh trở lên a tăng thêm một thân chí bảo, rất có thể đạt tới tứ tinh. Mặc dù trước đó Giang Dật một mực nói với mình, cửu đế gia tộc thiên tài tuấn ngạn tuyệt đối không thể khinh thường, lần này vẫn là khinh thường Y Thiền. Tại hắn trầm ngâm lúc, Y Thiền cũng lách vào hỗn nguyên trong tháp, nàng nhìn qua Doãn Nhược Băng nói, như băng, phân ngươi một đầu. Cảm ơn Thiền tỷ tỷ. Doãn Nhược Băng cũng không có khách khí, Y Thiền trong tay nguyên lực chấn động, hai đầu thần tàm trực tiếp bị chấn choáng đi qua, Doãn Nhược Băng lúc này mới đưa tay nắm qua một đầu, nguyên lực vờn quanh trực tiếp luyện hóa. Y Thiền cũng bắt đầu luyện hóa, rất nhanh thần tàm dần dần biến mất tại trong tay hai người, thấy Giang Dật cùng Hạnh Tỷ bọn người một trận lửa nóng. Đi! Y Thiền vung tay lên, tất cả mọi người bị truyền tống ra ngoài. Y Thiền cùng Hạnh Tỷ vẫn tại phía trước chịu lấy, mọi người đi theo chậm chạp tiến lên. Cái này hẻm núi rất dài, mà lại gió thật to, mọi người tốc độ đều rất chậm, nhưng một mực không có dừng lại. Đi một canh giờ, Giang Dật hơi nghi hoặc một chút cùng bên người Doãn Nhược Băng nói ra, vì sao chúng ta không tại hỗn nguyên trong tháp chờ một chút, nếu có còn lại thần tàm ra đâu. Ha ha, Doãn Nhược Băng mỉm cười. Nụ cười của nàng để cho người ta rất dễ chịu, cũng đẹp mắt, không tự chủ được có thể bị nàng hấp dẫn. Như Giang Dật không phải tại Kim Ô bí cảnh bên trong linh hồn đạt được thăng hoa, tâm tính mạnh mẽ hơn không ít, khẳng định sẽ bị nàng mê đến tìm không thấy Nam Bắc. Doãn Nhược Băng cười một tiếng về sau, thấp giọng giải thích nói, Phong Tuyệt Cốc là cái rất kỳ quái địa phương, không cất bước, là căn bản sẽ không dẫn xuất cương phong chảy. Mà cương phong chảy không xuất hiện, thần tàm cũng sẽ không xuất hiện. Cho nên chúng ta chỉ có thể một mực hướng phía trước đi, như đi ra hẻm núi còn không có cương phong chảy ra hiện, chúng ta liền rốt cuộc không có có cơ hội lấy được thần tàm. Mà lại, cách mỗi 10 năm, cái này phong tuyệt cốc mới có thể sinh ra mấy đầu thần tàm đi. Chúng ta còn có thể hay không tao ngộ, tự xem vận khí. Giang Dật càng hiếu kỳ, hỏi, chúng ta không thể tới đi trở về mấy lần, đem thần tàm toàn bộ bắt được sao? Không thể, Doãn Nhược Băng rất khẳng định nói ra, phong tuyệt cốc chỉ có thể hướng bên này đi, nếu là theo phía kia đi, chúng ta đều sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Giống như muốn lượn quanh vòng trở về, cần thời gian nửa tháng. A nha, Giang Dật nhẹ gật đầu, nội tâm có chút thất vọng, Doãn Nhược Băng mặc dù trong khung lạnh nhưng mặt ngoài rất hòa khí, nói không chừng hội phân một đầu thần tàm cho hắn. Y thiền trong khung cùng mặt ngoài đồng dạng lạnh, tăng thêm tựa hồ có chút chán ghét hắn là tuyệt đối sẽ không cho hắn thần tàm. Một đường tiến lên, dòng dã đi 5-6 canh giờ, rốt cuộc có thể tao ngộ cương phong chảy, Giang Dật đều hoàn toàn từ bỏ, bởi vì tại mọi người nghỉ ngơi lúc hắn thả ra thần niệm, dò xét còn có hơn 10 dặm muốn đi ra hẻm núi. Cương phong chảy đến rồi. Lần nữa đi về phía trước nửa canh giờ. Y Thiền đột nhiên trầm giọng mở miệng nói, trong tay một cái màu đỏ xinh đẹp tiểu tháp cũng xuất hiện lần nữa, Giang Dật bọn người tinh thần nhất chấn, toàn bộ đều tiến vào hỗn nguyên trong tháp. Hô hô, quả nhiên phong thoáng cái trở nên mãnh liệt lên, thổi đến trong hạp cốc cát vàng đầy trời, Giang Dật thần thức trước tiên nhô ra đi tìm thần tàm. Xa xa xa, không có qua quá lâu, bên trái trên vách đá dựng đứng toát ra hai cái lỗ nhỏ. Hai đầu thần tàm bay ra, bên phải vách đá cũng xuất hiện một cái lỗ nhỏ, lại bay ra ngoài một đầu thần tàm. Giang Dật lập tức kích động không thôi, cái gì cũng mặc kệ, trước thần thức khóa chặt ba đầu thần tàm, tiếp tục thăm ngộ loại kia thần kỳ phong hệ đạo văn. Đáng tiếc, dòng dã tìm hiểu gần nửa canh giờ, hắn vẫn là không thu hoạch được gì, tựa hồ loại này phong hệ đạo văn hắn căn bản không có duyên phận lĩnh hội. Y Thiền vừa chuẩn bị ra ngoài bắt thần tàm, Giang Dật dừng một chút, cắn răng mở miệng nói, Y tiểu thư, cái này thần tàm có thể cho ta một đầu. Ngươi, Y Thiền nhìn lướt qua tới, hờ hững nói ra, dựa vào cái gì? Giang Dật ngượng ngùng sờ lên cái mũi, hắn yêu cầu này hoàn toàn chính xác có chút quá mức, không phải Y Thiền cùng Doãn Nhược Băng, hắn tuyệt đối không có cách nào tiến vào phong tuyệt cốc. Coi như vào đây cũng ngăn không được cương phong chảy, Y Thiền có thể làm cho hắn vào hỗn nguyên tháp đã coi như là rất cho mặt mũi. Giang Dật con ngươi nhất chuyển, khô cằn nói ra, nếu ngươi cho ta một đầu thần tàm, ta có thể giúp ngươi làm một chuyện, chỉ cần không thương tổn thiên hại lý, bất kỳ cái gì sự tình đều được. Suy, hạnh tỷ bọn người cười nhạo. Y Thiền thân phận gì cùng thực lực Giang Dật lại là cái gì thân phận thực lực Y Thiền muốn người giúp nàng làm việc, ra lệnh một tiếng thiên hạ ức vạn nam tử đều sẽ tranh nhau chen lấn giúp nàng làm a. Y Thiền nhàn nhạt quét Giang Dật một chút, thân thể lóe lên truyền tống ra ngoài, nói cái gì đều không có để lại, để Giang Dật tâm tình trầm lạc đáy cốc. Vừa đi ra ngoài trên người nàng lôi quang lấp lánh, thân thể hóa thành tàn ảnh. Lại lấy ra cái kia màu đen ra thủ sáo, đem ba con thần tàm toàn bộ bắt được. Ông, nàng rất nhanh truyền tống vào đây, đem ba đầu thần tàm chấn choáng đi qua, lúc này mới nắm lên một đầu thần tàm ném cho Doãn Nhược Băng, dừng một chút tiện tay mất đi một đầu tới cho Giang Dật, lạnh giọng mở miệng nói, nhớ kỹ ngươi lời mới vừa nói. Ấy, Giang Dật rất là kinh ngạc, vốn cho là Y Thiền sẽ không vung hắn. Không nghĩ tới thật cho hắn một đầu, hắn vội vàng vỗ ngực nói ra, Y tiểu thư yên tâm, chỉ cần tại hạ đủ khả năng, không thương tổn thiên hại lý, lên núi đao xuống biển lửa đều được, đương nhiên. Không thể bán thân, ta không thích nữ nhân. Phi, tất cả mọi người chăm miệng một lời xì một tiếng, một đám mỹ nữ đồng thời mắt trợn trắng hùng vĩ tràng cảnh, để Giang Dật cũng là say. Chương 910, ta là song tính luyến. Thần tàm tinh hoa ở chỗ tàm tương, luyện hóa thần tàm sau lại có tàm tương tiến vào trong thân thể. Cái này tàm tương là thiên địa thần dược, có tam đại tác dụng, một là tăng cường nguyên lực, tăng phúc nguyên lực cũng không tệ lắm, có thể chống đỡ phổ thông võ giả tu luyện mấy năm đi. còn không giống thiên thạch đồng dạng không có di chứng. Hai là tăng cường nhục thể, hiệu quả cũng tương đối rõ ràng, bất quá người bình thường đạt được thần tàm sẽ đi thăng hoa linh hồn, để linh hồn càng thêm ngưng kết. Nếu người hội công kích linh hồn, tốt nhất thăng hoa linh hồn, hiệu quả rất không tệ. Y thiền lạnh băng băng truyền âm vang lên tại Giang Dật trong tai, hắn nhẹ gật đầu, thầm than cái này thần tàm quả nhiên là thiên địa kỳ vật, còn có nhiều như vậy tác dụng. Nguyên lực có thể chậm rãi tu luyện, nhục thể tăng cường một chút không có tác dụng quá lớn, Giang Dật tự nhiên chuẩn bị dùng để ngưng kết linh hồn, sai. Phải nói ngưng kết hồn kiếm. Hắn có 12 thanh hồn kiếm, bị điệp chi tuyền thăng hoa, uy lực cường đại gấp đôi. Nếu là có thể lại dùng tầm tương thăng hoa, đoán chừng uy lực khẳng định rất đáng sợ, đến lúc đó liền là một loại mạnh mẽ hữu lực thủ đoạn công kích. Lôi đỉnh chi nổ không dùng đến, thần âm thiên kỹ không đến cứu mạng lúc không dám dùng, hắn hồn kiếm mặc dù bại lộ qua, nhưng giờ phút này bộ dáng hoàn toàn cải biến, đều biến thành kim sắc, uy lực cũng tăng nhiều, người bình thường khẳng định không nhận ra được a. Hắn dùng nguyên lực chậm rãi luyện hóa thần tàm. Quả nhiên có một tia chất lỏng màu trắng theo thần tàm bên trong chảy ra, hắn liền tranh thủ cái này chất lỏng màu trắng đảo vào thân thể bên trong, theo trong kinh mạch bằng nhanh nhất tốc độ dẫn đảo vào linh hồn thức hải bên trong. Quả nhiên, tàm tương vừa tiến vào linh hồn thức hải, 72 thanh hồn kiếm tựa như điên, tại linh hồn trong thức hải bay múa toàn bộ hướng tàm tương vọt tới. Giang Dật đương nhiên sẽ không để bọn chúng làm loạn. Khống chế còn lại hồn kiếm bất động, chỉ làm cho một thanh kim sắc hồn kiếm không ngừng hấp thụ tầm tương. Ông, để Giang Dật kích động đến thân thể run lên sự tình phát sinh, kim sắc hồn kiếm hấp thụ một phần tầm tương sau lại lần tiến hóa. Lần này không chỉ có nhan sắc biến thành ám kim sắc, hình thể cũng co nhỏ lại một chút, trở nên càng thêm cô đọng. Phía trên từng cái phù văn lưu truyền, nhìn căn bản không giống như là một cái hồn kiếm. Mà là một cái chân thực thông linh trí bảo, có được thực thể. Tốt, Giang Dật trong lòng hét lớn một tiếng, khống chế thanh thứ hai kim sắc hồn kiếm đi hấp thụ tầm tương, rất nhanh lần nữa tiến hóa một cái, đồng dạng biến thành ám kim sắc, cũng tựa như vật thật, nhẹ nhàng trôi nổi tại linh hồn thức hải bên trên, cũng như một cái tuyệt thế vô song bảo kiếm. Thanh thứ ba, hắn không dám có nửa điểm chậm trễ. Cái này tầm tương dừng lại đến càng lâu, sẽ bị thân thể hấp thu lãng phí một cách vô ích. Hắn khống chế thanh thứ ba kim sắc hồn kiếm đi hấp thu tầm tương, chờ thanh thứ ba tiến hóa về sau, hắn lại khống chế thanh thứ bốn hồn kiếm. Nhưng rất đáng tiếc là, tầm tương không còn, thần tàm chỉ có lớn bằng ngón cái, tầm tương cũng chỉ có một chút như vậy. Ai, nếu là có thể bắt lên hơn 10 đầu thần tàm còn có tốt bao nhiêu a? Giang Dật bất đắc dĩ thở dài một hơi, mở to mắt, Y Thiền cùng Doãn Nhược Băng đã sớm luyện hóa hoàn tất. Giang Dật cũng cảm kích hướng Y Thiền thật sâu thở dài, như thế chí bảo Y Thiền chịu tiễn hắn một đầu, đây là đưa một phần vô giới chi bảo a. Bất quá luyện ngục phế tích là Y gia, Y Thiền tùy thời có thể dùng vào đây, cái này thần tàm đối với nàng cũng không tính toán quá chân quý. Mặc dù như thế Giang Dật vẫn là rất cảm kích nàng. Mặc dù hai người chú định về sau có thể là sinh tử cửu gia, nhưng Giang Dật trong lòng âm thầm thề, như Y Thiền có chỗ cầu, nhất định nghĩ hết biện pháp giúp nàng, hắn thiếu nàng nhiều lắm. Đi thôi, Y Thiền thản nhiên nhìn Giang Dật một chút, trong mắt bình tĩnh như nước, không có một tia tâm tình chập chờn, nàng lẻn ra ngoài lại đem mọi người truyền tống ra, lúc này mới cùng Hạnh Tỷ tiếp tục mở đường, mang theo mọi người hướng phía trước đi đến. Lần này mọi người vận khí không có tốt như vậy, thẳng đến đi ra miệng hẻm núi, mọi người không còn có tao ngộ cương phong chảy, cũng không có gặp phải một cái thần tàm. Y Thiền hướng nơi xa nhìn mấy lần, quay người quay đầu bàn giao nói, dò xét thoáng cái địa hình. Giang Dật ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, phóng thích thần niệm dò xét, sau gần nửa canh giờ hắn mở to mắt, trong đôi mắt một mảnh lửa nóng nói ra, hướng tây bắc, bên kia bùn đất tương đối đen. Rất có thể là nhiệt độ cao gây nên, nói không chừng nham tương hồ chính ở đằng kia. Màu đen bùn đất không sai, đi. Y Thiền đôi mắt sáng lên, thân thể hướng phía tây bắc phóng đi, Doãn Nhược Băng mấy người cũng hưng phấn bước nhanh đuổi theo, Một bên Bôn Tẩu còn vừa cùng Giang Dật truyền âm nói, Bạch Y công tử nhanh lên, mỗi lần phế tích mở ra, Nham Tương Hồ chỉ có 20 mấy gốc linh dược xuất thế, đây là cấp cao nhất linh dược, như bị người nhanh chân đến trước, lần này vào phế tích sẽ không có ý nghĩa. Không chiếm được hỏa xà lam, đối với Giang Dật tôi nói vào phế tích cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, sở dĩ tốc độ của hắn đạt đến cực hạn, đi theo mọi người một đường lao nhanh. Bôn Tẩu ròng rã một ngày, hắn lần nữa dò xét một phen, rất nhanh phát hiện phương hướng tây bắc 600 dặm bên ngoài hoàn toàn chính xác có một cái hồ lớn, trong hồ đều là nham tương, bốn phía cũng không có người. Đi! Đạt được xác định về sau, Y Thiền Doãn Nhược băng ngựa không dừng vó. Cái này luyện ngục phế tích mặc dù là Y gia, Y Thiền không thiếu linh dược, nhưng có thể tại nhiều như vậy tuyệt thế công tử tiểu thư cạnh tranh ở bên trong lấy được linh dược. Bản thân cái này là một loại năng lực thể hiện. Y Thiền lòng cao hơn trời, xem nhẹ thiên hạ đấng mày râu, tự nhiên không muốn yếu tại người. 600 dặm lộ trình, theo mọi người ban đầu tốc độ, cần một ngày tả hữu, nhưng lần này vẻn vẹn đại nửa ngày liền dựa vào tới gần nham tương hồ phụ cận, nhiệt độ bắt đầu dần dần lên cao, mọi người mặc dù tại thần thuẫn bên trong nhưng cũng ẩn ẩn có chút chảy mồ hôi, cái trán mái tóc đều bị mồ hôi làm ướt. Giang Dật không có nửa điểm sự tình, bất quá đi một đoạn lộ trình, phát hiện trung nữ mái tóc bị đánh thấp về sau, hắn rốt cục giật mình tới. Trên người hắn có tích lửa chí bảo, điểm này Y Thiền cùng Doãn Nhược Băng rất rõ ràng, như hắn vẫn là không có nửa điểm phản ứng, sợ là lập tức sẽ khiến hai người hoài nghi. Hắn cắn răng đem Hỏa Linh Châu thu nhập cổ thần nguyên trong nhẫn, Hỏa Linh Châu không còn hộ chủ, cũng sẽ không truyền lại loại kia kỳ dị năng lượng. Sở dĩ Giang Dật thoáng cái cảm giác được phi thường nóng lên, phía sau lưng mồ hôi tuôn. Cũng may Doãn Nhược Băng Y Thiền bọn người thần thức một mực tại dò xét phía trước, cũng không hề để ý hắn. Một đường tiến lên càng ngày càng nóng, trong đám người tối cường Y Thiền thần thức chỉ có thể dò xét hơn 10 dặm, cho nên vẫn là không có phát hiện nham tương hồ, còn như Giang Dật thần thức thì càng kém, chỉ có thể dò xét đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.